Bạn coi họ là người thân, họ coi bạn là ngân hàng. Trong thời gian mang bầu, tôi giao lại kênh cộng đồng và công việc kinh doanh đá quý cho trợ lý tiếp quản. Còn bản thân nhiều nhất cũng chỉ hỏa hoàng tiếp đãi vài vị khách tới chọn mua đồ gia truyền. Một ngày nọ, trợ lý nhắn cho tôi rằng có một vị khách đang định mua một mặt đá và giá vài triệu. Muốn được nói chuyện trực tiếp với tôi đồng ý. Thông thường, khi đối diện với những vị khách thế này, trước tiên tôi sẽ hỏi yêu cầu cụ thể từ họ, rồi dựa vào đó để đưa ra lời tư vấn phù hợp. Chẳng ngờ chị ta lại nói, tôi không có yêu cầu gì cả, cứ tư vấn cho tôi mặt đá mà cô thấy thích nhất là được. Tôi lần lần xúc động, vị khách này đúng là quá tín nhiệm tôi rồi. Đã thế tôi càng không thể phụ niềm tin nơi chị ta được, bèn trả lời. Mua đá quý còn phụ thuộc vào cảm quan. Cái tôi thích chưa chắc chị cũng thích. Hay là tôi cứ chọn ra vài mẫu trước, sau đó tư vấn cho chị tiếp. Chị thấy sao? Đối phương đáp lại. Vãn tình, tôi biết cô có ý tốt. Kỳ thực tôi không am hiểu về đá quý. Hôm nay chỉ là muốn tiêu tiền mà không biết tiêu vào đâu thôi. Thường ngày tôi rất thích đọc các bài viết của cô. Vì biết cô kinh doanh đá quý nên mới tìm tới. Dù sao thì bỏ tiền ra ủng hộ tác giả mà tôi yêu thích cũng còn hơn tiêu tiền vào người khác, việc khác. Tôi hơi ngạc nhiên, lẽ nào đây chính là thổ hào trong truyền thuyết? Vung ra mấy triệu chỉ để mua vu vơ một mặt đá quý thôi sao? Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, chị có tiền cũng đừng phung phí thế, kiếm tiền đâu phải chuyện dễ. Hay là chị suy nghĩ thêm vài ngày, dẫu sao đồ vẫn còn đây, không bay đi đâu được. Chị ta lại đáp, không cần đâu, hôm nay nhất định tôi phải tiêu tiền. Bằng không sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm. Tôi cũng không có mấy đồ trang sức đá quý như thế này. Mua một chút coi như đền đáp cho những năm tháng vất vả đã qua. Thấy đối phương kiên trì đến vậy, tôi cũng không tiện ngăn cản nữa. Sau khi đề xuất vài mẫu mà tôi thấy ưng nhất và cũng có giá thành hợp lý nhất, chị ta rất nhanh đã chọn được một mẫu, lập tức chuyển khoản cho tôi. Trong lúc tôi còn đang hướng dẫn cách bảo quản mặt đá kia, chị ta đã gõ gửi tôi một đoạn tâm thư dài. Phản tình, chắc cô nghĩ rằng tôi thật kỳ cục phải không? Nếu đổi lại là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không tiêu tiền như thế. Số tiền tôi chi ra cả vài năm có lẽ cũng không nhiều được bằng ngày hôm nay. Gia đình tôi có 4 anh chị em, tôi là chị cả. Dưới tôi còn có 2 em trai và 1 em gái. Tôi chưa từng được học đại học, từ sớm đã bước vào đời kiếm kế sinh nhai. Số tiền kiếm được ngoài việc đáp ứng chi phí sinh hoạt cơ bản ra, còn lại toàn bộ đều gửi về nhà cho cha mẹ chi tiêu hàng ngày và cho các em ăn học, để họ có cuộc sống tốt hơn một chút. Tôi không quản ngày đêm bạc mạng kiếm tiền. Hiện tại bản thân đã mở được 2 cửa hàng, thu nhập cũng coi như tạm ổn. Tôi nuôi 3 đứa em đến khi chúng tốt nghiệp đại học. Việc chăm nom cuộc sống thường ngày của cha mẹ cũng do tôi phụ trách. Về sau, em trai lớn của tôi cưới vợ. Cha mẹ không có đủ tiền mua đồ sính lễ cho con. Tôi lại là người đứng ra lo liệu. Tương tự như vậy với đứa em trai thứ 2. Còn đến khi em gái út lấy chồng, tôi thay mặt cha mẹ chuẩn bị của hồi môn. Trong khi đó, bản thân tôi vì lo toan cho cả gia đình mà vẫn chưa một lần được mặc lên mình bộ váy cưới. Tính đến nay cũng đã gần 40 tuổi đầu rồi. Một thời gian sau, mấy đứa em tất bật chuyện mua nhà, mua cửa, sinh con đẻ cái. Tôi lại hết mình bỏ tiền bỏ sức ra xoay sở. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ, tiền có là gì đáng kể đâu. Người nhà mới là quan trọng nhất. Chỉ cần họ được sống tốt, tôi có mệt, có vất vả cỡ nào cũng cam lòng. Có những khi nhìn thấy họ thành đôi thành cặp, con cái sung vầy, tôi cũng ganh tị lắm. Nhưng rồi lại nghĩ nếu mình lấy chồng có thể sẽ không còn cách nào dốc sức mà lo cho họ được nữa. Lắm lúc tôi tự hỏi, liệu có phải cuộc sống một thân một mình thế này là thích hợp với tôi nhất hay chăng? Tôi luôn tưởng rằng anh chị em trong nhà chúng tôi vẫn coi nhau như người quan trọng nhất. Nhưng ngày hôm qua, có một chuyện đã xảy ra, khiến tôi đột nhiên nhận ra bản thân đã ngu muội đến mức nào. Trước đó vài ngày, khi dạo qua trung tâm thương mại, tôi có để ý đến một bộ mỹ phẩm. Nhân viên vô cùng nhiệt tình cho tôi dùng thử. Quả nhiên cảm giác khi dùng rất thoải mái, dễ chịu. Nghĩ đến việc bao năm nay chưa mua đồ dùng gì cho bản thân, bình thường toàn dùng tiền tiết kiệm để lo cho gia đình. Tự tôi nhìn cũng thấy mình già hơn bạn bè đồng niên quá nhiều. Vậy là tôi quyết định mua về bộ dưỡng da có giá gần 6.000 tệ ấy. Sau một thời gian sử dụng, tôi cảm thấy dường như mình đúng là trẻ lên đôi chút. Nên nhân dịp gia đình đoàn tụ ngày hôm qua, tôi hỏi mọi người xem mình có gì khác với trước đây hay không. Ai cũng nói không cảm thấy có gì khác biệt cả. Tôi đành kể chuyện đã mua một bộ dưỡng da cao cấp, bảo mọi người nhìn lại xem da dẻ có phải đẹp hơn nhiều không. Kết quả, cha mẹ tôi lập tức sa sầm mặt, nói 6.000 tệ có thể mua được biết bao nhiêu đồ ăn. Phụ nữ đã có tuổi rồi lại còn chưa chồng, thoa lên mặt cho ai xem. Chẳng thà gửi tiền về nhà còn hơn. Mấy đứa em cũng trách cứ tôi tiêu xài phung phí, em trai lớn nói. Chị, từ lâu em đã muốn đổi sang xài iPhone rồi, còn chị lại vung 6.000 tệ mua bộ dưỡng da kia, có phải chị ấm đầu rồi không? Đứa em trai bé chêm vào. Chị, đầu chị chắc là có vấn đề rồi, bộ dưỡng da tận 6.000 tệ mà chị cũng mua. Chúng ta còn cần dùng tiền cho nhiều việc khác nữa, chị ích kỷ quá rồi đó. Đứa em gái út cũng không kém cạnh. Chị tiêu tiền vào chuyện vô nghĩa như thế, nếu chị đưa số tiền đó cho em, ít nhất cũng nhận lại được lòng cảm kích từ em. Còn dùng lên mặt chị chẳng lẽ có thể giúp chị trẻ mãi không già hay sao? Khi đó tôi dường như chết lặng. Tôi chỉ là dùng tiền tôi kiếm ra mua đồ tặng bản thân thôi, sao lại đến mức bị người người sỉ vả đến thế? Nhìn bộ dạng từng người họ chỉ trích mình, tôi đột nhiên thấy nực cười. Hóa ra đây chính là những người trong gia đình mà tôi đã rút hết ruột gan để hy sinh cho họ. Trước đây, thái độ của họ với tôi tốt đẹp chẳng qua là vì tôi nhịn ăn, nhịn tiêu, đưa hết tiền tôi có được cho họ. Khi thấy tôi tiêu tiền vì bản thân mình, họ liền nổi đoá lên. Vậy ra, trong mắt họ, tất cả tiền của tôi đáng lẽ ra phải là cho họ hưởng. Nếu tôi đối tốt với tôi cũng chân thành tự nguyện dành hết cho họ. Nhưng rốt cuộc họ đã khiến tôi quá đau lòng rồi. Bởi thế, tôi đến cơm cũng không thèm ăn, đã đứng dậy đi về. Còn cho họ biết sau này tôi sẽ không trợ cấp kinh tế cho họ thêm một đồng nào nữa. Hôm nay tôi rút hết số tiền tiết kiệm mà tôi có, cứ nghĩ không biết nên tiêu chúng vào việc gì. Bao năm hy sinh cho người khác dường như đã trở thành thói quen. Tôi sợ về sau lại có lúc yếu lòng, bởi vậy chỉ còn nước tiêu hết đi thôi. Nếu lấy ra làm tiền đặt cọc mua nhà, họ chắc chắn sẽ tìm cách phá bỉnh. Cuối cùng tôi nhớ ra chỗ cô kinh doanh đá quý. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn tự yêu bản thân mình thật nhiều. Tôi hỏi chị ta, chị vì một phút nóng giận mới làm như vậy hay thực sự đã hạ quyết tâm vạch rõ ranh giới với những kẻ đào mỏ kia? Chị ta trầm mặc một hồi rồi đáp, tôi cũng không biết nữa, nhưng thời khắc đó tôi thật lòng có suy nghĩ như vậy, chỉ là thói quen hy sinh vì người khác đã ăn sâu vào người suốt bao năm nay. Không nhẫn tâm nhìn gia đình mình sống thiếu thốn, không nỡ lòng nhìn cha mẹ, anh em chịu khổ. Không biết đến khi họ từng người một đến gõ cửa xin giúp đỡ, tôi có lại mềm lòng không nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng kiên định nhất có thể. Điều tôi lo lắng nhất chính là đây. Không ít người sau khi bỏ ra quá nhiều mà bị phụ bạc, họ cũng sẽ nói lời đắng cay đấy. Nhưng đối phương chỉ cần tỏ ra hối cải một chút, họ sẽ lại quay đầu. Chuyện này chỉ cần xảy ra một lần thôi là mọi cố gắng đều biến thành công giả tràng cả. Hai chữ người thân là điểm yếu của rất nhiều người phụ nữ. Dẫu cho bao lần chịu tổn thương, bao phen bị phản bội, họ vẫn không nhẫn tâm đoạn tuyệt ân tình. Tuy vậy, bạn nên suy nghĩ từ nhiều phía. Bạn yêu thương họ nhiều đến thế, họ có yêu thương bạn hay không? Bạn nặng tình nặng nghĩa đến vậy, họ có trân trọng bạn hay không? Nếu họ căn bản không để tâm đến bạn, thì bạn còn không nhẫn tâm, không nỡ lòng làm chi nữa. Tất nhiên, tôi không có ý nói người thân mà sống lỗi với chúng ta thì vĩnh viễn không thể tha thứ. Quan trọng là trước khi quyết định thứ tha, bạn nhất định phải làm rõ một điểm. Đối phương là vì muốn bạn tiếp tục bỏ ra cho họ nên mới tìm đến bạn mà hòa giải. Hay là họ đã thật lòng, thật dạ, nhận thức được sự quá đáng của bản thân, muốn sửa chữa mối quan hệ với bạn. Nếu là ý đầu tiên, thì dù có không nhẫn tâm đến đâu, không nỡ lòng đến thế nào, bạn đều phải ép bản thân mình độc ác một lần. Bi kịch của phụ nữ sau khi kết hôn. Đêm trước lễ thanh minh, tôi về nhà ngoại chơi, liền thấy cô Út mặt mũi tối sầm, miệng lầm bà lầm bồng phàn nàn điều gì đó không nghe rõ. Ra sức xoa xoa nặng nặng một viên bột nếp, cứ như có thù oán ngàn đời với viên bột trong tay vậy. Tôi cứ hỏi cô vân vê viên bột mãi làm gì, cô ngẩng đầu nhìn tôi, như thể tìm được nơi để phát tiết. Còn không phải vì ông nội cổ lô sĩ của cháu sao, kêu cô làm bánh thanh đoàn tử, lúc tảo mộ cần dùng đến. Chú thích, loại bánh truyền thống của vùng Giang Nam Trung Quốc, thường được dùng trong lễ thanh minh. Người ta trộn bột nếp đã xay nhuyễn với nước ép lá tương mạch thảo. Tiếp theo, dùng một miếng mỡ lợn nhỏ cùng ít bột đậu xanh trộn đường đặt lên vỏ để làm nhân bánh. Sau đó vê tròn phần bột nếp, hấp cách thủy đến chín, cuối cùng phết một lớp dầu thực vật lên bề mặt bánh. Tôi thuận miệng tiếp lời, sao phải tự làm? Ngoài siêu thị đầy ra đấy, mua một ít về là được chứ ạ. À? Tự tay làm vừa phiền phức, lại không đẹp bằng ngoài kia bán. Cô trưng ra bộ mặt đồng cảm. Cô cũng nói thế rồi, nhưng ông cháu nhất định không cho. Bắt buộc phải là cô tự tay làm mới chịu. Ông già rồi, không có việc gì làm. Cô thì ngày nào cũng bận tối mặt, thế mà vẫn bắt cô đi làm bánh thanh đoàn tử. Tiền cô kiếm một ngày cũng đủ để ông mua bánh thanh đoàn tử ăn cả tháng rồi. Những lời cô nói là sự thật. Chục năm trở lại đây, cô có quý nhân phù trợ, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Các mối quan hệ đều rộng mở, dưới quyền có hơn 200 nhân viên làm thuê. Rất nhiều việc không cần tự tay động vào, cuộc sống vô cùng thoải mái. Người duy nhất mang đến rắc rối không ai khác ngoài ông nội tôi. Ông nội cũng đã 90 tuổi rồi, tư tưởng bảo thủ, cực kỳ câu nệ lễ giáo phong kiến và quan niệm gia trưởng. Cha và các cô của tôi đều được ông dạy bảo đến mức răm rắp nghe lời. Dù bên ngoài có đao to búa lớn đến đâu, trước mặt ông vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Ông đã nói gì thì không ai dám cãi. Đúng lúc tôi định nói gì đó thì ông bưng một bình sứ đi tới. Thấy hai cô cháu chúng tôi, mắt ông sáng lên. Tới đây, cô cháu bận làm bánh thanh đoàn tử rồi. Cháu lại đây học làm cái này đi. Tôi vội vàng đặt đồ trên tay xuống, chạy một mạch lên tầng. Cháu phải đi thay giày đây, ai thích thì người đó làm đi ạ. Giọng ông vẳng lại từ phía sau. Cái con bé trời đánh này, lại chạy rồi à. Ông cũng là muốn tốt cho mày, mấy thứ này về sau đều phải học làm. Cứ thế rồi sớm muộn cũng bị nhà chồng cười vào mặt cho là chẳng biết làm gì cho xem. Nhà chồng họ khinh do đấy. Tôi quay lại đáp trả. Thời nào rồi ông ơi, quan niệm của ông đã lỗi thời từ lâu rồi ạ. Chỉ có cô cháu nhát nên mới nghe thôi, chứ là cháu thì còn lâu. Những đoạn đối thoại kiểu vậy ở nhà tôi là chuyện thường thấy. Khi tôi được 10 tuổi, ông đã rất muốn dạy tôi học làm mọi việc trong nhà. Nhưng đúng thời gian đó thì cải cách mở cửa. Chúng tôi lại ở vùng tỉnh thành thuộc Duyên Hải phía Nam. Quan niệm trọng nam khinh nữ không quá nặng nề. Việc giáo dục cả nam lẫn nữ đều được xem trọng như nhau. Hơn nữa, thành tích của tôi xưa nay đều rất tốt. Người trong nhà đặt kỳ vọng lớn vào tôi. Hy vọng tôi có thể đổ vào một trường đại học danh tiếng, làm rạng danh tổ tông. Muốn tôi dành nhiều thời gian cho việc học hành hơn. Bởi vậy, những chuyện như phải tập làm việc nhà đã được tạm thời gác lại. Về sau, như ước nguyện, tôi đổ vào một trường đại học có tiếng. Mỗi dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè về nhà, ông nội đều nhắc lại việc cũ. Nhưng lúc ấy, tôi cũng đã 20 tuổi đầu rồi. Tư tưởng và hành vi về cơ bản đã được định hình, lại được tiếp thu giáo dục đại học. Đâu còn chịu tuân theo lời dạy phải trở thành dâu thảo mẹ hiền của ông nữa. Vì thế, bất kể ông có răn đe thế nào, quở trách ra sao, tôi vẫn chú mục vào cuốn sách Mười ngón không dính nước tháng 3, mãi cho đến khi tôi xuất giá. Chú thích. Một câu tục ngữ của Trung Quốc ám chỉ người sống trong sung sướng không phải làm việc nhà. Nhớ ngày cưới của chúng tôi, ông nặng trĩu tâm sự mà hỏi tôi rằng, mày cứ biến nhát như thế này, cái gì cũng không biết làm, lấy chồng rồi sống thế nào đây? Tôi chỉ đáp lại ông 4 chữ, cháu thuê giúp việc. Mặc dù cuộc sống sau khi cưới của tôi tương đối dễ thở, nhưng ông nội trước sau vẫn quan niệm một người phụ nữ không làm việc nhà thì chưa phải hiền đức. Mà người vợ không hiền đức thì rất dễ bị chồng bỏ. Sau khi bị chồng bỏ thì gia đình nhà gái không thể cãi được gì, vì lỗi là do nhà mình dạy con không tốt. Không thể không nói rằng sự bảo thủ và tư tưởng phong kiến trong ông đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Bất luận chúng tôi sống tốt như thế nào cũng đều không thay đổi được suy nghĩ của ông dù chỉ một chút. Năm ngoái, khi nhà mới của chúng tôi vừa được sửa sang lại, tôi vốn cũng định mời cả nhà một bữa tân gia, nhưng do ông xã đi công tác gặp tai nạn phải tiến hành 2 ca tiểu phẫu, thành ra cuối cùng chuyện ăn uống cũng bị gác lại. Năm nay, ông nói tuổi đã cao mà chưa đến thăm nhà mới của chúng tôi nên muốn đi một lần. Chúng tôi bèn sắp xếp đón ông lên vào dịp phúc quốc khánh. Kế hoạch cụ thể như sau. Buổi sáng mọi người quay quần ở nhà chúng tôi uống nước nói chuyện, buổi trưa đặt bàn ở quán ăn ngay cạnh nhà. Vừa nghe xong, ông đã tức khắc phản đối, kiên quyết rằng ông không đi ăn hàng. Đã ở nhà chúng tôi thì phải ăn trưa tại nhà luôn. Tôi thẳng thắn nêu ý kiến, nhà cháu làm không nổi cho nhiều người ăn vậy đâu ạ. Vừa mệt vừa phiền phức. Các cô vội vàng chen lời. Cứ làm theo ý ông đi, sáng sớm các cô sẽ đi chợ mua đồ, bây giờ dịch vụ nấu cỗ tại nhà đi đâu chẳng có. Nếu cháu muốn thì các cô sẽ thuê họ tới giúp là được chứ gì. Trước tiệc tại gia một ngày, dì giúp việc đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng tươm tất. Tôi liền để dì ấy nghỉ vài bữa. Hôm sau, ông nội bước vào cửa đã hài lòng gật gật đầu. Nhà cũng sạch sẽ đấy. Thấy mày nhát việc như thế, ông cứ tưởng mày lại biến cái nhà thành ổ chó nữa cơ. Cô cả tiếp lời ngay tức thì. Cha tuổi cao rồi. Đừng làm cháu nhỏ nó nghĩ ngợi nữa. Chúng nó chẳng phải đang sống rất tốt đấy sao? Ông xã tôi vội vàng chào hỏi. Thấy tôi ngồi trên sofa ăn hoa quả, ông nội bắt đầu sai bảo. Sao còn không đi nấu nướng đi? Ngồi đây đợi cơm tự chín à? Tôi trả lời không chút vòng vo. Cháu vốn không biết nấu cơm thì vào bếp làm gì ạ? Chỉ tổ vướng chân, vướng tay người khác thôi. Ông giận tím mặt, quay sang nói với ông xã tôi. Từ lúc cuối về đến giờ nó vẫn lười như thế à? Ông xã cười xòa, nói đỡ. Cô ấy bẩm sinh đã không thích nội trợ, mà thế mạnh của cô ấy cũng nằm ở việc khác. Nếu bó buộc cô ấy ở nhà làm mấy việc dọn dẹp cơm nước thì lãng phí lắm ạ. Ông nội lắc đầu, tỏ ra không đồng ý một chút nào với suy nghĩ của ông xã tôi. Ông nói phụ nữ dù có bản lĩnh hay tài giỏi đến đâu, vẫn phải làm tốt việc nhà, hầu chồng cho tốt trước đã, nếu không thì chẳng giống phụ nữ chút nào. Tôi ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại trợn mắt bực dọc. Ăn cơm xong, ông nội lại nói, mày đã không biết nấu cơm thì chắc cũng phải biết rửa bát, dọn dẹp chứ. Mau đi dọn đi. Cô Út thấy bộ mặt nhăn như táo tàu của tôi, bất đắc dĩ giải thích với ông. Những việc này dì kia làm được, dì ấy làm hết mà. Ông nội không nghe rõ bằng hỏi gì nào. Cô Út lớn tiếng đáp, là người giúp việc, gọi dì để tỏ ý tôn trọng người ta đấy ạ. Kết quả vừa nghe xong, ông liền bực tức chỉ vào tôi mà mắng. Con bé này mới tí tuổi đầu đã đòi tìm người phụ việc rồi. Để người lớn tuổi hầu đứa trẻ ranh thế mà nó cũng làm được à? Không sợ phúc đức tiêu tan hết hay sao hả? Tôi ngồi bên cạnh đã không còn biết nói gì thêm nữa. May sao cũng sắp đến lúc phải tiễn mọi người về. Tôi đành thở dài thường thường. Ông xã tới ngồi cạnh tôi, vui vẻ nói. May cho em vì mấy yêu cầu khắc khe này toàn là của nhà ngoại đấy. Chứ nếu mẹ chồng mà yêu cầu những thứ như thế, anh cũng không dám tưởng tượng sẽ ra sao nữa. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều. Mặc dù sống trong thời hiện đại, không còn quá nhiều bậc trưởng bối ra sức dạy dỗ con cháu họ phải làm một người vợ đảm đang, việc nhà, nữ công gia chánh đến mức như ông tôi nữa. Thế nhưng số người mang quan điểm giáo dục sai lầm này cũng không phải là ít. Nhìn chung, phụ nữ thuộc thế hệ chúng ta rất ít khi được bề trên chỉ dẫn cách xử lý đúng đắn khi gặp rắc rối trong hôn nhân, mà đa phần họ được dạy rằng khi gả cho nhà chồng phải nhanh chân nhanh tay lên, phải phụ dưỡng, cha mẹ chồng chu đáo, phải chăm sóc chồng thật tốt. Đối với những gia đình đó, việc giáo dục sao cho con gái trở nên nhu mì nết na, cần cù hiền hậu mới là trách nhiệm to lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ. Thật không ngờ, chính cách giáo dục này lại thường đẩy con gái họ vào vực sâu bất hạnh. Từ khi các cô gái còn nhỏ, cái tư tưởng phải hy sinh bản thân, phải hết lòng hết dạ mà cho đi đã bị cắm rễ vào tận xương tủy. Thành ra họ không dám có cái tôi, bởi họ nghĩ như thế là ích kỷ. Họ cũng không dám yêu thương chính mình thật nhiều, bởi họ nghĩ như vậy là tội lỗi. Lúc nào cũng phải rút hết ruột gan vì chồng vì con, chỉ có vậy mới khiến họ cảm thấy được tồn tại. Nếu như trước đây, trong mắt người khác họ là hình mẫu cho tấm gương phụ nữ ngoan ngoãn hiền lành, thì giờ đây, trong mắt người đời, họ chỉ là một nhóm người không biết truy cầu, không có cái tôi. Họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương bất cứ ai, nhưng trong hôn nhân, người có khả năng phải chịu tổn thương lớn nhất lại là chính họ. Nhiều người cho rằng cuộc sống của họ không êm ấm có lẽ là do số phận an bài hoặc do vận khí không tốt. Song kỳ thực, điều đó hoàn toàn sai lầm. Những tên đàn ông ích kỷ bạc bẽo thường thích tìm đến kiểu phụ nữ có tính cách sẵn sàng cho đi, sẵn sàng chịu thiệt. Còn người đàn ông trưởng thành cơ trí lại không thích nhất là mẫu phụ nữ không có cái tôi, không thể cùng mình hòa hợp về mặt tinh thần. Bởi vậy, khả năng họ thành hôn với mẫu đàn ông ở vế trước là rất cao, kéo theo khả năng được đối tốt sau hôn nhân cũng là rất thấp. Trên đời này, từ xưa tới nay, không có chuyện càng làm nhiều việc nhà thì hôn nhân càng hạnh phúc, cũng không có chuyện càng nhẫn nhịn chịu thiệt thì hôn nhân càng vững bền. Hạnh phúc là khi người phụ nữ có cách nghĩ, kiến thức và trí tuệ độc lập. Những nhân tố này mới chính là ma lực của riêng bạn, cũng là điểm tựa đúng đắn nhất để bạn vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đừng đối xử quá tốt với kiểu người này. Trong nhóm bạn thân của chúng tôi, L là người có tính tình dễ chịu nhất. Đối với ai cũng hòa nhã, dịu dàng, ân cần quan tâm, là hình mẫu dâu thảo mẹ hiền điển hình. Cô ấy sống trong hạnh phúc, kết hôn với một anh chàng chín chắn trầm ổn, luôn chăm sóc vợ từng ly từng tí. Nhưng sống trên đời không có gì hoàn hảo, dù chồng rất tốt nhưng mẹ chồng cô ấy lại cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là sau khi họ vừa mua nhà ra ở riêng, mẹ chồng cứ dăm ba bữa lại sang ở cùng. Đối với việc này, L trước nay vẫn không có ý kiến gì. Cô ấy một lòng dành cho mẹ chồng sự biết ơn, tôn kính nhất, luôn tâm niệm sở dĩ chồng đối xử tốt với mình cũng đều là do được mẹ nuôi dạy mới thành. Chỉ dựa vào đó thôi cũng đủ để cô cảm thấy cần phải hiếu thuận với mẹ chồng rồi. Vì vậy, mặc cho tính cách mẹ chồng không tốt, hầu hết thời gian cô ấy vẫn đều bỏ qua chuyện đúng sai, không muốn kỳ kèo, dùng sự bao dung lớn lao của mình để đổi đãi với bà. Quan trọng hơn là cô ấy không muốn chồng mình phải khó xử. Bởi thế, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này nhờ vào sự nhường nhịn của cô ấy cũng coi như miễn cưỡng yên ổn. Tuy nhiên, sự nhẫn nại của con người là có giới hạn. Nếu là chuyện của bản thân thì L còn có thể nhịn một chút mà bỏ qua, nhưng việc liên quan đến con mình, cô ấy chỉ nhịn được một lần, hai lần rồi không cách nào nhịn thêm được nữa. Thậm chí rất nhiều lần, mẹ chồng cố ý gây chuyện với cô ấy. Một ngày nọ, khi trở về nhà, nghe thấy mẹ chồng đang kể tội với cháu rằng L không tốt ở điểm này, điểm kia, cô ấy lập tức cảm thấy máu dồn lên não, không thể chịu nổi nữa. Dù đã hít thở một hơi thật sâu, nhưng L vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Liền lao vào giằng lấy con, vô cùng nghiêm túc mà nói với mẹ chồng. Mẹ, thường ngày mẹ có thế nào, con cũng không muốn so đo. Những việc khác con có thể nhịn cho qua, nhưng những việc như thế này con tuyệt đối không thể để mặc được. Bà ta ngại ngùng lý nhí. Mẹ cũng có nói gì đâu, chỉ trêu đùa, nói một tí thôi. L cao giọng đáp lại. Có cả cách trêu đùa như vậy nữa sao? Nếu bây giờ con nói trước mặt cháu mẹ rằng bà nội có điểm gì không tốt thì mẹ nghe thấy có vui không? Mẹ có cảm thấy con đang trêu đùa với nó không? Bản tính ngang ngược ghê gớm của bà mẹ chồng trỗi dậy. Không phải tôi chỉ nói với nó vài câu thôi sao? Cô to tiếng như thế làm gì? Đây là nhà con trai tôi, chẳng lẽ đến cả quyền tự do ngôn luận của tôi cũng không có nữa hả? L cũng đang bừng bừng lửa giận. Đúng, đây là nhà của con trai mẹ, cũng là nhà của con, nhưng không phải nhà của mẹ. Mẹ đến làm khách, con tôn trọng mẹ là mẹ chồng con. Nhưng nếu mẹ cũng muốn phá vỡ sự tôn trọng đó, vậy về sau con không hoan nghênh mẹ tới nữa. Dù mẹ có tìm con trai mẹ để mách tội con cũng không sợ. Nếu anh ấy không biết phân biệt phải trái như thế thì cuộc hôn nhân của chúng con cũng đến hồi kết là vừa. Nói xong, L bế con trên tay, quay người đi vào phòng trong, đóng cửa cái rầm. Vào phòng, tâm trạng dần dần bình ổn lại. L cũng có chút lo lắng, không biết mẹ chồng sẽ lại theo dệt chuyện gì nữa đây. Trong thâm tâm, cô thật lòng không mong muốn gia đình sẽ trở nên náo loạn, thậm chí bản thân còn tự chuẩn bị tinh thần làm sao để đối mặt với chồng. Kết quả ra sao? Bà mẹ chồng không những không đem chuyện kể với con trai, mà mới sáng sớm hôm sau đã gõ cửa phòng L, vẻ mặt hòa hoãn hỏi cô ấy sáng nay muốn ăn gì. L hơi ngạc nhiên. Bình thường khi cô ấy nhẹ nhàng nhã nhặn thì mẹ chồng lại làm ra vẻ trịch thượng bề trên. Không ngờ hôm qua vừa nổi nóng, thái độ của mẹ chồng lại thay đổi 180 độ như thế. L cảm thấy nếu mẹ chồng đã có phần mềm mỏng hơn thì bản thân cũng nên rộng lượng một chút. Sau khi hòa giải, hai người rốt cuộc cũng có được những ngày hiếm hoi thật sự yên bình dưới một mái nhà. Vậy mà sự yên bình ấy chỉ là tạm thời. Không bao lâu sau, bà mẹ chồng lại chứng nào tật nấy. Lần này L không còn nén giận như trước nữa. Đúng là khi đã có lần thứ nhất thì về sau người ta càng dễ dàng lặp lại hơn. Mỗi lần L nổi giận, trong vài ngày sau đó mẹ chồng lại tỏ ra mình có lỗi. Tôi vẫn thường nghe cô ấy cảm khái. Cậu ạ, mình cũng hy vọng được sống với mẹ chồng trong hòa bình lắm chứ. Thật ra mình không muốn nổi nóng với bà một chút nào. Dù sao cũng là người đã sinh thành và nuôi dạy chồng mình, lại còn là người lớn tuổi. Chỉ cần bà đừng quá đáng, mình sẽ báo hiếu với bà thật tốt. Nhưng cứ khi nào mình muốn hòa thuận với bà thì bà lại bắt đầu nổi hứng làm khó mình. Thế rồi mình nổi giận thì bà ấy tỏ ra khách sáo quá mức. Cậu nói xem, hai bên tôn trọng nhau có phải dễ sống hơn không? Tôi rất hiểu cảm giác của L, vì ngay bên cạnh tôi cũng có một người thân như vậy. Không phải ai khác mà chính là mẹ ruột của tôi. Ở cuốn sách trước, tôi đã kể chi tiết về khoảng thời gian trưởng thành của bản thân. Từng có một dạo tôi rất giận gia đình mình. Trong đó người khiến tôi nguội lạnh nhất lại chính là cha và mẹ. Nhưng dưới sự hòa giải của ông xã, rốt cuộc chúng tôi cũng làm lành. Thêm nữa, hai ông bà tuổi đã cao nên cũng ít nhiều thay đổi. Vì thế, trong thâm tâm tôi luôn mong được bù đắp cha mẹ tốt nhất có thể để họ có được những tháng ngày vãn niên an ổn, yên bình. Nhưng giữa mơ ước và hiện thực luôn là một khoảng cách xa vời. Lần đó, tôi mời cả đại gia đình nhà ngoại ăn cơm. Khi mẹ đang múc canh, tôi trông thấy trên cổ tay bà đeo chuỗi vòng rất quen nên hỏi, chuỗi vòng này mẹ có từ đâu thế ạ? Bà đáp, lấy từ chỗ con đấy, thấy con để bên ngoài nên mẹ lấy đeo luôn. Tôi hơi bực, trước khi mẹ lấy sao không hỏi con một câu? Bà thông thả đáp, tự con để bên ngoài đấy chứ, hơn nữa mẹ cũng không thấy con đeo, dù sao con cũng bán đá quý, trang sức đầy ra đấy thôi. Một chuỗi vòng tất nhiên không phải vấn đề gì to tát, chỉ là tôi cực kỳ không thích ai đó tự lấy đồ của mình khi chưa được đồng ý. Điều này khiến tôi cảm giác như bị người khác xâm phạm quyền riêng tư vậy. Dù chính tôi là người để chuỗi vòng ra ngoài, nhưng từ đầu tới cuối nó vẫn được đặt ở chỗ riêng của nó. Không hỏi mà tự lấy, tức là không tôn trọng tôi. Tôi nói với mẹ bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nếu mẹ thích cái gì, con đều có thể mua tặng mẹ. Nhưng mẹ không thể trực tiếp mang đồ của con đi mà chưa hỏi qua ý kiến con được. Nghe vậy, mẹ ấp úng nói mẹ biết rồi. Quả nhiên, một thời gian sau mẹ không còn mượn tôi thứ gì nữa. Tôi thử đứng ở vị thế của mẹ mà ngẫm lại mới thấy Có vẻ như mẹ cảm thấy bị tổn thương rồi. Điều làm tôi không vui là mẹ không hỏi gì tôi trước khi lấy đồ. Vậy mà dường như mẹ cho rằng tôi so đo tính toán với mẹ đến cả một chuỗi vòng tay. Nghĩ vậy, tôi liền mua tặng mẹ một chuỗi dây chuyền. Thời gian ấy tôi cũng thường xuyên mua đồ tặng mẹ. Mẹ có vẻ vui lắm, nhưng rất nhanh sau đó tôi lại như muốn phát điên lần nữa. Một lần nọ, để chuẩn bị cho cuộc hẹn với bạn, tôi đã chọn một chiếc váy dự tiệc đơn giản, định bụng kết hợp với chiếc khăn lụa màu phớt vàng thì quá chuẩn. Tuy nhiên, tìm đi tìm lại vẫn không thấy khăn đâu. Không rõ vì sao lúc đó tôi lại nghĩ đến mẹ, bèn gọi điện hỏi mẹ có cầm không. Mẹ vô tư thừa nhận, nói mấy ngày trước đi ăn cưới không có đồ phối phù hợp, lại thấy chiếc khăn của tôi trông cũng không tồi nên lấy dùng tạm, đợi sau này mẹ sẽ trả lại. Tôi tức đến mức không nói nên lời, tôi bị mắc chứng cuồng sạch sẽ với những đồ như y phục, trang sức. Chỉ cần bị người khác dùng qua là tôi không còn muốn mang lên mình nữa. Và điều làm tôi phiền não nhất vẫn chính là mẹ không được sự đồng ý của tôi mà đã lấy nó đi mất. Tôi cà thán với ông xã một hồi, anh hỏi lại, thế sao em không giữ đồ của mình cẩn thận ấy? Tôi càng ức chế đáp, chẳng lẽ bình thường ở nhà em cũng phải khóa cửa phòng lại, rồi lúc em không có nhà lại phải nhắc chị giúp việc đừng cho mẹ em vào phòng. Vấn đề mấu chốt không phải ở em, mà là ở mẹ em. Mẹ không hiểu cách tôn trọng và giới hạn giữa người với người. Lần ấy, tôi và mẹ có to tiếng với nhau. Tôi nhớ rõ ràng đã nhắc mẹ đừng tự ý dùng đồ của tôi nữa, bằng không đừng trách sao tôi nổi cáu. Thực ra, những lời như thế trước đây tôi vẫn thường nói với mẹ rồi, nhưng khi nói bằng giọng dịu dàng, hòa nhã thì mẹ lại chẳng cho vào tai. Cứ phải đến lúc cơn giận của tôi lên tới cực điểm, mẹ mới không chọc cho tôi tức điên nữa. Bây giờ, mẹ rất ít khi động vào đồ của tôi. Nếu thích cái gì thì sẽ hỏi tôi trước. Để có kết quả hôm nay, tôi đã phải phát tiết không biết bao nhiêu lần đấy. Thật lòng mà nói, tôi cũng từng rất bức bách. Có trời đất làm chứng, tôi hy vọng biết bao được sống cùng mẹ một cách hòa thuận, thoải mái. Mẹ con thấu hiểu lẫn nhau, chứ hoàn toàn không phải sống trong những trận tranh cãi đến đỏ mặt tía tai ấy. Vì suy cho cùng, cãi cọ luôn ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai bên và những người xung quanh nữa. Không phải tôi chưa từng thử cố gắng thấu hiểu, chỉ là nó vô tác dụng mà thôi. Về sau, tôi dần dần tỏ tường. Trên đời này, có nhiều người về tuổi tác thì trưởng thành, nhưng về tâm lý lại quá trẻ con. Tôi không có ý nói con người họ không tốt, chỉ là họ không đủ chín chắn trong suy nghĩ để có thể giải quyết gọn gẽ mọi vấn đề. Khi bạn mềm mỏng với họ, họ sẽ coi là dễ thương lượng. Chỉ cần bạn tỏ ra khách khí thì họ còn cảm thấy chưa chạm được đến giới hạn chịu đựng của bạn, nên sẽ tiếp tục coi nhẹ lời bạn nói. Chỉ đến khi bạn thực sự phát hỏa, họ mới ý thức được bạn đã nổi giận thật rồi mà kìm hãm bản thân và xoa dịu bạn. Chẳng thế mà có rất nhiều cô gái tìm tới tôi chia sẻ rằng càng đối xử tốt với chồng thì chồng lại càng như vương như tướng mà tự tung tự tác. Đến khi không nhịn được nổi trận lôi đình thì anh ta mới ngoan ngoãn biết điều. Thật ra những người đàn ông này đều thuộc kiểu người tôi nói phía trên cả. Chúng ta từ bé đã được dạy phải tử tế với người khác, nhưng khi trưởng thành mới phát hiện ra rằng quy tắc này không phải với ai cũng áp dụng được. Chỉ khi đối phương là người chín chắn trầm ổn, bạn mới có thể đối xử với họ như vậy, mới có thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh mà trong đó hai bên thấu hiểu lẫn nhau. Đây là điều không thể thiết lập được với những người chưa trưởng thành trong suy nghĩ. Khi bạn đối xử với anh ta quá tốt, đối phương thường có xu hướng được đà lấn tới, dùng mọi cách để khiêu khích giới hạn cuối cùng nơi bạn. Ngược lại, nếu bạn thi thoảng tỏ rõ sự bất bình của mình, đối phương tự nhiên cũng không dám hành xử quá đáng. Vậy nên, đối với những người có tính cách khác nhau, chúng ta cũng nên có những cách hành xử khác nhau. Tuy trong lòng không muốn, nhưng đó là cách duy nhất để bạn có được sự yên bình. Thế nào mới là sự hiếu thuận đúng nghĩa? Đợt tôi về quê làm thủ tục trước khi sinh, cháu trai tôi muốn ăn một loại kẹo mà chỉ ở siêu thị rất xa mới bán. Dù ngại đi xa, nhưng trước sự nài nỉ không ngừng của thằng bé, tôi cũng đành dẫn cháu đi mua. Sau một hồi để mặc cho thằng bé chọn mua những loại quà vặt mình thích, chúng tôi ra quầy thu ngân để tính tiền. Trong lúc tôi còn đang cúi đầu tìm tiền trong ví, một giọng nói ngập ngừng cất lên. Cậu là Tình Tình phải không? Tôi ngẩng mặt lên. Một người phụ nữ trung niên đang nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt người này trông khá quen, nhưng nhất thời tôi không thể nhớ nổi là ai. Tôi ra sức lục tìm trong trí nhớ là họ hàng, hàng xóm. Có vẻ đúng mà cũng hình như sai. Tôi chỉ còn cách cười trừ đáp lại. Vâng, nhìn chị quen quá, nhưng trí nhớ của tôi lại không tốt lắm. Chị là... Cô ấy cười, nụ cười còn ngượng ngập hơn của tôi. Không phải trí nhớ cậu không tốt, mà có khi là mình thay đổi nhiều quá đấy. Chúng ta từng là bạn học. hai chữ bạn học bỗng lóe xoáng trong đầu tôi. Tôi lập tức nhận ra cô ấy là ai. Nhưng trước đó có nằm mơ, tôi cũng không ngờ người đứng trước mặt tôi lại là bạn học, chẳng trách tôi không thể nhớ nổi. Vì nếu đã là bạn học thì chắc hẳn tuổi tác của chúng tôi cũng ngang nhau. Vậy mà người phụ nữ này trông như chẳng kém mẹ tôi bao nhiêu tuổi. Thành ra tôi mới không kịp nhận ra. Cô ấy nhìn qua phía cháu tôi, cất giọng hỏi, đây là con trai cậu à? Tôi lắc đầu cười, đây là cháu trai của mình, con mình còn chưa sinh ra cơ. Là bạn cũ lâu ngày gặp lại nên chúng tôi trò chuyện quên cả thời gian. Cô ấy nói, kể từ sau lần họp lớp năm ấy, bọn mình không gặp nhau luôn nhỉ? Nghe nói bây giờ cậu vừa viết sách vừa kinh doanh đá quý, lại còn được gả về Hàng Châu rồi phải không? Tôi đáp, ông xã mình đúng là người Hàng Châu thật, nhưng chúng mình không sống ở đó. Với cả nơi làm việc của anh ấy cũng không phải Hàng Châu. Còn cậu, mấy năm nay vẫn tốt chứ? Vừa dứt câu, tôi đã hối hận ngay lập tức. Một người phụ nữ nếu sống hạnh phúc, được người chồng yêu thương thì sao có vẻ bề ngoài phai tàn nhanh vậy được. Quả nhiên, cô ấy thở dài thường thượt. Không cậu ạ, à, mấy năm nay mình vẫn luôn mắc kẹt trong tình trạng không biết ly hôn được hay không, cũng không biết bao giờ mới chấm dứt nổi. Hai, làm người thật vô vị. Dường như thần ngày, không có ai để dốc bầu tâm sự nên lúc gặp tôi cô ấy liền tỏ ra rất muốn được chia sẻ. Thấy cháu trai đang ngồi một bên mải mê ăn quà vặt mà không có ý định đòi về, tôi cũng ngồi lại nói chuyện cùng cô ấy thêm chốc lát. Từ giờ, tôi sẽ gọi cô ấy là Dương Dương. Dương Dương từ sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã không đi học văn hóa tiếp nữa mà chuyển sang học nghề. Sau đó mở một tiệm may nhỏ, thu nhập cũng không tồi. Cô ấy là người kết hôn sớm nhất trong số bạn học chúng tôi. Qua giới thiệu, cô ấy quen rồi cưới một chàng trai làm nghề sửa xe khi mới chưa đầy 20 tuổi. Hai người dựa vào sự khéo léo của đôi tay mà kiếm sống. Nhìn vậy chứ thu nhập của họ cũng khá cao so với nhân viên công sở. Nếu họ cứ ổn định như thế, tôi chinh chắc, dù không thể đại phú đại quý thì cũng là ấm no đủ đầy. Vài năm đầu họ sống khá tốt, hai người không những mua được nhà mà còn mua thêm được một cửa tiệm nhỏ. Bình thường cho khách thuê rồi dùng số tiền đó để trang trải chi tiêu trong gia đình. Quãng thời gian đó, cuộc sống của họ còn sung túc hơn nhiều người. Chỉ có điều, lòng tham của con người có bao giờ là hữu hạn. Khi trong tay có chút tiền, chồng Dương Dương liền cảm thấy nghề sửa xe chẳng kiếm được bao nhiêu, hơn nữa lại quá khổ nhọc. Thế là anh ta góp vốn làm ăn cùng người khác. Kết quả tiền về chẳng được bao nhiêu, lương tâm con người còn trở nên vẩn đục. Làm ăn không thể thiếu tiệc tùng, gã chồng bắt đầu hay về muộn, thường xuyên về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Mặc cho Dương Dương khuyên nhủ, mong anh ta về nhà sớm, anh ta vẫn hung tợn đáp trả. Chuyện của đàn ông, đàn bà đừng có xen vào. Về sau, việc làm ăn của anh ta bị người hãm hại. Không phải dùng hết tiền hai vợ chồng tích góp bao lâu để giải quyết, mà đến cả cửa hàng nhỏ cũng phải mang ra thế chấp. Dương Dương lòng đau như cắt. Tiền mua cửa hàng đều là do hai vợ chồng nhịn ăn nhịn tiêu bao lâu mới dành dụng được. Vậy mà chỉ trong vài tháng đã tan tành mây khói. Sự thật cay đắng này sao có thể dễ dàng chấp nhận được đây? Là một người phụ nữ thông tuệ, cô ấy hiểu rằng tiền dù sao cũng không lấy lại được. Chỉ cần cả nhà ở bên nhau là ổn rồi. Hơn nữa cửa hàng đã mất, nhưng ít ra nhà vẫn còn ở đó. Cô ấy bèn an ủi chồng. Cửa hàng mất thì cũng mất rồi. Chúng ta vốn không sành sỏi trong kinh doanh. Thôi thì quay về sửa xe như cũ cũng được mà. Gã chồng dường như có chút xúc động, đồng ý với Dương Dương sẽ không làm nghề buôn bán nữa, an phận quay về sửa xe. Dương Dương thở dài, trong lòng trĩu nặng suy tư, không biết phải mấy năm nữa họ mới có thể kiếm lại được khoản tiền từng đánh mất kia. Gã chồng kiên trì, chịu khổ được vài tháng, nhưng sự đời vẫn vậy. Một khi giả tâm đã chế ngự được một lần thì rất khó để lương tâm trở về trong sạch như trước. Một khi đã được nếm qua cảm giác tri hoang, hưởng lạc thì đâu dễ dàng quay lại tháng ngày cực khổ mà lòng không chút trộn rộn vấn vương. Bởi thế, anh ta hùng hồn tuyên bố người đàn ông không thể vì một lần thất bại mà bỏ cuộc. Vấp ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Trước đây chẳng qua là vì thiếu kinh nghiệm, còn bây giờ đã nếm mùi thất bại, anh ta đã tỉnh táo ra rồi. Dương Dương kịch liệt phản đối, nói rằng cô ấy không mong cầu được phú quý giàu sang, chỉ cần được sống như ngày xưa là đủ. Song, sự phản đối của cô ấy chẳng có tác dụng gì. Người chồng một mực không đổi ý, quyết tâm một lần nữa ra ngoài làm ăn lớn. Lần này còn thảm hại hơn lần trước. Anh ta không những thua lỗ tất cả số tiền mang bên mình mà còn kéo theo cả đống nợ, thất thểu trở về nhà. Dương Dương không tranh cãi với anh ta. Cô ấy nghĩ qua lần hai lần thất bại chắc chồng cũng đã hiểu rõ bản thân không giỏi chuyện buôn bán rồi, có lẽ sẽ an phận về với cuộc sống trước đây. Còn về khoản nợ, cô ấy có thể bán căn nhà kia để lấy tiền trả. Dù sao hai vợ chồng cũng cưới sớm, vẫn còn trẻ, chỉ cần nỗ lực cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Tuy nhiên, gã chồng vẫn không chịu lĩnh hội. Thật ra lần này anh ta thất bại là vì một người phụ nữ. Ả lừa anh ta đầu tư vào một lô hàng mà chẳng có ai có nhu cầu đến. Nói ngon nói ngọt dụ dỗ anh ta rằng ả cũng chỉ vì muốn giúp anh ta kiếm được món hời lớn thôi. Thế là anh ta không những không nghi ngờ người phụ nữ kia, trái lại còn cảm thấy ả là người có cùng chung tiếng nói trong việc làm ăn với mình. Về phần Dương Dương, anh ta càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt. Một thời gian sau thì ít về nhà hẳn. Có về nhà cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, lấy tiền. Nếu Dương Dương không đưa, hai người chắc chắn xảy ra cãi vã. Thời gian đầu chỉ là lời qua tiếng lại, về sau dần trở thành động tay động chân. Trước đây Dương Dương còn vì con mà muốn duy trì gia đình này, nhưng vài năm trở lại đây, cô ấy cuối cùng cũng nản lòng. Một người đàn ông như vậy không những không cho cô ấy thấy được tương lai, thậm chí đến cả tiền nuôi con cũng bị anh ta lấy đi mất. Vì con, Dương Dương quyết định phải ly hôn chồng. Có lẽ đối với cô ấy thì ly hôn chính là sự khởi đầu mới. Khi rũ bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh, cô ấy sẽ có cơ hội tìm đến hạnh phúc. Dù là mẹ đơn thân nuôi con, cô ấy vẫn có khả năng kiếm tiền, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Như thế, chí ít cũng còn tốt hơn bây giờ. Thế nhưng sau khi biết tin con gái muốn ly hôn, cha mẹ cô ấy lại kịch liệt ngăn cản. Họ nói hai nhà gần nhau như thế, ly hôn thì vô cùng mất mặt. Cộng thêm phụ nữ ly hôn sẽ mất giá. Cha cô ấy thậm chí còn đe dọa, nếu cô ấy ly hôn thì ông sẽ cắt đứt quan hệ cha con. Từ nay về sau đừng hòng đặt chân vào cái nhà này, họ sẽ coi như trước giờ chưa từng có đứa con gái đùi phong bại tục ấy. Mẹ cô ấy khóc cạn nước mắt. Nếu Dương Dương dám ly hôn, bà sẽ chết trước mặt cô ấy, dù sao cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Mặc cho Dương Dương phân tích hết nước hết cái rằng người đàn ông kia đã không còn như xưa, rằng anh ta giờ đây là kẻ vô trách nhiệm, ngoại tình, vũ phu, tiếp tục sống với anh ta thì chẳng thà chết đi còn dễ chịu hơn. Cha mẹ cô ấy vẫn không thèm nghe, sống chết cấm Dương Dương ly hôn. Tình trạng giằng co này cứ thế tiếp diễn trong 2 năm liền. Dương Dương là người phụ nữ hiếu thuận, không thể làm ngơ trước nỗi lòng của mẹ cha. Dù vô số lần cảm thấy chuyện không được ly hôn còn khổ sở hơn cái chết bội phần, cô ấy cũng không dám trái ý bề trên, càng không dám mang danh bất hiếu. Sống trong sự dày vò ấy, Dương Dương nhanh chóng trở nên khô héo, tiều tụy. Như thể chỉ trong chốc lát, đã bước vào tuổi xế chiều, đối với cuộc sống đã không còn căng tràn nhiệt huyết như xưa nữa. Nghe xong câu chuyện, tôi cũng chạnh lòng thay. Đến cả một người bạn lâu không gặp là tôi đây, còn nhìn ra sự mệt mỏi và sầu khổ của cô ấy. Chẳng lẽ cha mẹ cô ấy lại không cảm nhận được một chút nào sao? Thứ gọi là danh dự ấy thực sự quan trọng hơn hạnh phúc của con gái họ. Huống hồ bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Cô ấy hỏi tôi, Tinh Tinh, cậu nói xem mình nên ly hôn không? Chuyện ly hôn hay không, tôi không có cách nào thay cô ấy quyết định, chỉ đành trả lời. Nếu là mình thì nhất định sẽ ly hôn, dù cho cha mẹ có phản đối đi nữa, mình cũng vẫn làm. Trên thực tế, tôi thường thấy các cô gái bị vướng mắc trong những chuyện như một bên là công việc yêu thích, một bên là sự phản đối của cha mẹ. Một bên là người mình yêu thương, một bên là sự không hài lòng của cha mẹ. Một bên là lựa chọn tự do cho chính mình, một bên là danh dự của cha mẹ. Rốt cuộc nên chọn thế nào đây? Nghe theo tiếng nói của con tim đồng nghĩa với quay lưng lại với ý kiến của cha mẹ. Thuận theo ý kiến của cha mẹ đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc sống của riêng mình, chọn cách nào cũng như đi vào ngõ cụt. Thực ra sự việc không đến mức nghiêm trọng như thế. Rất nhiều người sở dĩ rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường là bởi họ mang trong mình quan niệm sai lầm về chữ hiếu. Họ cho rằng hiếu chính là nghe theo lời cha ý mẹ, không để cha mẹ buồn lòng. Đây cũng là trách nhiệm của con cái, nếu không tuân theo sẽ bị coi là bất hiếu. Song, chính xác thì hiếu thuận là gì? Những người cha mẹ thật sự yêu con, đương nhiên sẽ hy vọng con có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Còn nếu thấy con mình rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đang ra sức cầu xin một con đường sống, vậy mà đã không đưa tay giúp đỡ, lại còn cố chấp đẩy con vào chỗ chết, thì bạn còn muốn mù quáng u mê mà giữ hiếu với những người cha, người mẹ này hay sao? Hiếu thuận thật sự chỉ có một, đó là bạn hãy sống cho thật hạnh phúc để cha mẹ yên lòng. Nếu cha mẹ bạn từ trước đến nay không hề để tâm xem bạn sống vui vẻ hay khổ đau, chỉ quan tâm đến việc có thể kiểm soát bạn hay không, hoặc chỉ coi trọng vấn đề danh dự của bản thân, vậy thì đây chính là lúc để bạn suy nghĩ lại một chút. Cha mẹ bạn có thật sự yêu thương bạn chứ? Đáp án quá rõ ràng, nếu câu trả lời là không, thì chẳng lẽ bạn vẫn còn nguyện vì một người không yêu thương mình mà vứt bỏ hạnh phúc của bản thân sao? 99% số người thất bại trong sự nghiệp hội tụ hai đặc điểm này. Thời gian trước, vì muốn kênh cộng đồng phát triển hơn nữa, tôi đăng kèm trên các bài viết của mình một mẫu tin thông báo tuyển dụng. Ngay tối hôm đăng tuyển đã nhận được mấy trăm bộ hồ sơ từ ứng viên. Vì bản thân chưa có kinh nghiệm tuyển dụng thực tiễn, tôi bèn mời hai người bạn hiện đang làm phó tổng phụ trách bộ phận tuyển dụng tới thay mình xem xét. Đến nay mọi việc đã ổn thỏa. Trong suốt quá trình đó, tôi đã học hỏi được không ít kỹ năng tuyển dụng và lĩnh hội thêm được nhiều điều. Trong số các biển hồ sơ ứng tuyển, tôi nhặt ra được hai bộ gây ấn tượng mạnh nhất. Bộ thứ nhất viết rằng, chị dựa vào đâu mà yêu cầu người khác phải trả lời tin nhắn giúp chị vào buổi tối chứ? Kể cả họ là thực tập sinh đi nữa, thì chị cũng đâu có quyền yêu cầu như thế đúng không? Tôi không phải muốn ứng tuyển gì hết, chỉ là muốn nói cho chị biết chị không có quyền yêu cầu điều đó. Tôi sững người một hồi, trong chốc lát tự nghi hoặc không biết mình có phải truyền nhân của Chu Bác Bì không đây. Nghĩ vậy, tôi gửi cho hai người bạn đọc cùng. Chú thích Chu Bác Bì, nhân vật phản diện trong tác phẩm Gà Gáy Lúc Nửa Đêm của tác giả Cao Ngọc Bảo. Trong tác phẩm này, hắn là một địa chủ xấu xa, đêm đêm giả tiếng gà gáy để người hầu tưởng trời sắp sáng, đã đến giờ làm việc mà thức dậy bắt đầu công việc một ngày. Ở đây, tác giả ám chỉ kẻ có thói o ép người làm thuê cho mình một cách quá đáng. Bạn tôi thẳng tay loại luôn. Vị trí công việc nào thì sẽ có yêu cầu đó, giống kênh của Thập Điểm Đọc Thư ấy. Cứ 10 giờ tối mới lên bài, chẳng lẽ biên tập viên của họ cũng đi nói với cấp trên là anh chị dựa vào đâu mà đòi chúng tôi đăng bài buổi tối hả? Kiểu người này, cả EQ lẫn EQ đều thấp. Đến đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu, chỉ biết nhìn vấn đề từ góc độ của bản thân. Đây là kiểu người mà tất cả nhà tuyển dụng đều không muốn tuyển đó. Bộ hồ sơ còn lại thì nhẹ nhàng hơn một chút. Khi đọc điều kiện đầu tiên, không tuyển người mới mà cái gì cũng không biết, tôi cảm thấy rất bức xúc. Tôi muốn nói cho chị hiểu, nếu như ai cũng không chịu tuyển người, chưa có kinh nghiệm thì những người chưa có kinh nghiệm làm sao có cơ hội tích lũy kinh nghiệm đây. Điều kiện này của chị đã giới hạn bao nhiêu người muốn được hợp tác cùng chị rồi. Đọc xong, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện mười mấy năm trước bản thân mới tốt nghiệp và đi tìm việc làm. Tôi tin rằng, mỗi người trẻ tuổi vừa ra trường đều tràn đầy kỳ vọng đối với công việc đầu tiên mà họ nhận được. Tôi cũng không phải ngoại lệ, hồi đó ngày nào tôi cũng đọc tin tuyển dụng. Đặc biệt, những tin tuyển dụng từ các công ty lớn với vị trí công việc hấp dẫn luôn khiến tôi chú ý hơn hẳn. Đồng thời đối chiếu từng điều kiện họ đưa ra xem điểm nào phù hợp với bản thân và điểm nào chưa phù hợp. Tuy nhiên, không thể không nói thêm rằng công ty càng lớn thì yêu cầu càng cao, vị trí càng hấp dẫn thì đòi hỏi càng nhiều. Hầu hết các công ty và vị trí mà tôi nhắm vào đều bao gồm một điều kiện như sau, có từ 2 năm kinh nghiệm công tác trở lên. Đối với một sinh viên đại học mới ra trường mà nói, người ta làm sao có được 2 năm kinh nghiệm cơ chứ? Dù biết bản thân không hoàn toàn phù hợp yêu cầu, nhưng tôi lại nghĩ, thử một chút thì có làm sao? Nếu không tốt thì cứ loại thẳng tay là được chứ gì? Sau đó, tôi nộp hồ sơ vào 3 công ty. Sơ yếu lý lịch của tôi viết cực kỳ đơn giản, chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy. Giới thiệu ngắn gọn về bản thân, kèm theo những giấy tờ chứng minh cần thiết. Trong vòng một tuần sau đó, cả 3 công ty lần lượt gọi điện cho tôi hẹn lịch phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, các nhà tuyển dụng đều hỏi tôi một câu giống nhau. Chúng tôi yêu cầu ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên. Điểm này em không đáp ứng được, tại sao vẫn nộp hồ sơ xin việc? Tôi tự tin trả lời, em biết mình không phù hợp với yêu cầu này, nhưng nếu đến sơ yếu lý lịch em cũng không dám nộp, thì ngay cả 1% cơ hội cũng chẳng có nữa. Anh chị đã hẹn em phỏng vấn, việc đó chứng minh điều kiện này có thể thỏa thuận lại được, nếu không các anh chị đã không gọi em đến rồi. Nhà tuyển dụng hỏi tiếp, những người khác ít nhất cũng có 1 năm kinh nghiệm, vậy em thử nói xem ưu thế của mình so với họ là gì? Tôi đáp, tuy em không có kinh nghiệm, nhưng người chưa có kinh nghiệm vẫn có thể sở hữu tính linh hoạt dẻo dai, rất dễ bồi dưỡng. Thêm vào đó, bởi vì là công việc đầu tiên của họ, nên họ sẽ càng tràn trề nhiệt huyết và tình yêu dành cho công việc, càng dễ hòa nhập được với văn hóa doanh nghiệp hơn. Còn nữa, những người mới bước ra xã hội thường không có thói lương lẹo giảo hoạt. Cuối cùng, cả 3 công ty đều tuyển tôi vào làm. Tôi lựa chọn công ty mà mình ngưỡng mộ nhất, chính thức bắt đầu công việc đầu tiên trong đời. Những trải nghiệm này khiến tôi hiểu rõ một điều, cơ hội là đều do chính mình mang đến. Quay trở lại câu chuyện tuyển dụng của tôi, đúng là tôi đã viết điều kiện đầu tiên, không tiếp nhận người mới mà cái gì cũng không biết làm. Thế nhưng người mà tôi lựa chọn cũng lại chính là một người hoàn toàn mới. yêu cầu như thế, vậy thì đã sao? Đâu ai cấm cản bạn nộp CV. Nếu đến cả một lần cứ thử xem sao, cũng không có dũng khí mà làm thì bạn còn trách ai được nữa. Điều kiện đầu tiên ấy thực ra bao gồm hai vế, người mới và người cái gì cũng không biết làm. Người mới mà tôi chọn kia mặc dù trước đây chưa từng làm cho các tài khoản cộng đồng lớn, cũng chưa từng có kinh nghiệm đối với các tài khoản kinh doanh. Nhưng khi phỏng vấn, tôi cảm nhận được lòng chân thành và sự tích cực nơi cô ấy. Trước buổi phỏng vấn, bản thân cô ấy đã tự luyện tập không ít. Về sau, tôi gửi cho cô ấy một bài viết, bảo cô ấy làm giúp tôi nhanh nhất có thể. Cô ấy cũng đã làm được. Cô ấy tuy chưa thực sự đạt tới ngưỡng hài lòng của tôi, nhưng chỉ cần chịu khó học hỏi thì tôi nghĩ sẽ chẳng việc gì làm khó được cô ấy cả. Trước đây chúng tôi chưa từng cùng nhau làm việc, chuyện sau này thì bây giờ vẫn là quá sớm để nói trước. Song, những người biết chủ động kéo lấy cơ hội về phía mình đương nhiên sẽ nắm trong tay nhiều khả năng thành công hơn những người khác. Tôi nghĩ, bất cứ một đơn vị nhân sự nào cũng như vậy, kỳ thực đều sẽ không tuyệt đối từ chối người mới. Chỉ cần người mới này khiến họ cảm nhận được lòng nhiệt tình học hỏi, tích cực chủ động, luôn có trách nhiệm, thì chẳng ai lại đi cự tuyệt một người như vậy cả. Mỗi đơn vị tuyển dụng đều đưa ra yêu cầu của bản thân họ, nhưng xin bạn hãy nhớ, chẳng có yêu cầu nào là cố định, là bất biến cả. Chỉ cần bạn luôn mang trong mình phẩm chất đặc biệt đủ để khiến người khác phải chú trọng, thì bất cứ điều kiện nào họ cũng đều có thể vì bạn mà nhượng bộ. Trong công việc luôn có hai kiểu người. Kiểu thứ nhất là người phát hiện ra bản thân mình không phù hợp với yêu cầu của đối phương thì bực bội, khó chịu, mang sự phẫn nộ đó mà chỉ trích đối phương đưa ra điều kiện vô lý. Kiểu còn lại là người khi phát hiện bản thân không phù hợp với yêu cầu của đối phương, vẫn tích cực nắm bắt, thu hút cơ hội về tay mình. Chẳng cần bàn cãi, chắc chắn kiểu người thứ hai mới trở thành kẻ thắng lợi sau cùng. Công việc đầu tiên trong đời tôi dù kiếm được một cách thuận lợi nhưng cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Chỉ là trong những tháng ngày trên vên mơ hồ của tuổi trẻ, tôi gặp được không ít quý nhân tương trợ, gặt hái được vô số kinh nghiệm quý báu. Nhớ có lần, tôi cảm thấy một trong những chế độ của công ty không được hợp lý lắm. Trong khi đó, bản thân lại là kiểu người có ý thức cá nhân mạnh mẽ. Những gì mình không công nhận thì sẽ kiên quyết phản đối đến cùng. Thế là nhân dịp cùng ăn cơm với một vị cấp trên, tôi liền bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ những lời mà vị cấp trên ấy nói. Một là, chế độ chính là chế độ. Mỗi một chế độ ra đời đều có nguyên do của nó. Không nên hạn chế nó trong suy nghĩ và quan điểm của mình để rồi cảm thấy điểm này không đúng, điểm kia không được. Cô nên thay đổi tư duy một chút. Tự hỏi nhiều hơn rằng tại sao lại đưa ra chế độ như thế, khi đó có bối cảnh ra sao, nhằm giải quyết vấn đề gì, hiện tại đã có chỗ nào không còn phù hợp để áp dụng nữa, cần điều chỉnh ở đâu. Khi nghĩ theo cách này, cô sẽ hiểu trước đây bản thân đánh giá mọi việc đơn giản quá mức. Đương nhiên, cũng có khả năng càng nhìn mọi việc đơn giản đi thì càng dễ nhận ra vấn đề. Hai là, nếu thực sự vẫn cảm thấy không ổn, thì ít ra khi cô biết cách suy nghĩ đa chiều như phía trên, ý kiến của cô cũng sẽ tương đối toàn diện và có giá trị. Nhớ kỹ rằng hãy đứng từ góc độ công bằng khách quan để đưa ra cách nghĩ của mình. Đừng khiến người khác cảm thấy vì những quy định này là do ảnh hưởng đến bản thân cô nên cô mới cho rằng nó không phù hợp. Đây là điểm đại kỵ. Ba là, thứ được gọi tên chế độ là thứ mà khi chưa chính thức được bác bỏ, cô vẫn bắt buộc phải tuân theo dù thấy nó không hợp lý. Trong công việc, người thất bại ê chề nhất chính là người tự đề cao mình quá mức. Nếu muốn khiêu chiến với một thứ gì thì phải nắm rõ năng lực và vị trí của bản thân ở đâu. Nếu như cô là người thiết lập ra quy tắc, tất nhiên cô có thể đưa ra kiến nghị bất cứ lúc nào. Nếu như năng lực của cô đã đạt tới mức cấp trên, không thể rời bỏ được thì tất nhiên cô cũng không bị bó buộc trong giới hạn này. Còn nếu cả hai chữ nếu phía trên cô đều không đạt được thì người thông minh sẽ biết phải làm thế nào đấy. Từ đó trở đi, tôi liền tự nhắc bản thân, bớt bớt khó chịu với việc nọ việc kia đi. Hoặc là bạn có khả năng thay đổi tất cả những gì bạn thấy không vừa mắt, bạn tự thiết lập nên quy định để người khác theo đó mà làm, hoặc là bạn yên thân, tuân thủ quy định mà người khác đặt ra. Nếu bạn đã không nắm trong tay quyền, ra luật lại không chịu nghe theo luật của người ta, vậy bạn sẽ là kẻ chết một cách thảm hại vô cùng. Rất nhiều người bày tỏ nỗi bức xúc với tôi rằng cấp trên đối xử với họ tệ ra sao. Kỳ thực, cách giải quyết lại chỉ gói gọn trong 3 điều. Một là bạn lên thay anh ta, hai là bạn rời đi, ba là bạn làm tốt bổn phận của cấp dưới, vậy thôi. Nếu vừa không có năng lực lên thay người ta, vừa không muốn rời đi, lại vừa hậm hực căm ghét cấp trên, thì người phải chịu sự bất mãn nhiều nhất rốt cuộc vẫn chính là bạn. Trên đời này, nguy hiểm nhất là khi không có năng lực mà tâm thái lại không tốt, bên trong mỗi người đang khốn đốn vì công việc tất yếu đều hội tụ hai đặc điểm này. Sau khi kết hôn, tình yêu đích thực mới bắt đầu. Hơn chục năm trước, một người phụ nữ có sự nghiệp thành đạt từng hỏi tôi muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào. Tôi chỉ đáp đơn giản rằng đó phải là người tôi yêu và đối phương cũng yêu tôi như thế, yêu rất rất nhiều. Cô ấy phì cười, quả nhiên con nha đầu này coi tình yêu còn lớn hơn trời đất cơ đấy. Chị nói cô nghe, hạn bảo quản của tình yêu ngắn ngủi lắm, nhiều nhất chỉ là 18 tháng thôi. Đa số người đến cả 18 tháng cũng không tới được, có những người thậm chí chỉ 2-3 tháng. Vậy nên cô đừng lấy yêu hay không yêu ra làm tiêu chuẩn, hãy chọn anh chàng nào có điều kiện tốt ấy. Vì các cặp tình nhân dù yêu nhau đến mấy mà bước qua cánh cổng hôn nhân cũng đều chỉ còn lại tình thân thôi. Cô nghĩ mà xem, cuộc hôn nhân của cha mẹ cô là dựa vào việc duy trì tình yêu sao? Những cặp vợ chồng xung quanh cô, giữa họ thật sự có thứ tình yêu sâu đậm lắm sao? Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, tôi phát hiện ra chị ấy nói cũng đúng. Cứ nhìn vào cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi thì biết, suốt ngày chỉ thấy gà bay chó sủa, đừng nói đến tình yêu tình báo, ngay cả tình thân cũng lặn mất tâm rồi nữa kìa. Những người đã kết hôn khác ở xung quanh tôi dường như đều không còn mặn mà yêu đương gì cả. Suốt ngày chỉ lo chuyện củi dầu tương giấm muối trà, cuộc sống còn nhạt hơn cả nước lã. Phát hiện này là một sự đả kích không nhỏ đối với tôi. Nếu kết hôn rồi cuộc sống sẽ thành ra như vậy thì cả đời này tôi chỉ muốn độc thân cho rồi. Ngày ngày cứ phải ăn ngủ nghỉ dưới một mái nhà với người đàn ông chẳng yêu mình cho lắm. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Bởi thế, có một khoảng thời gian rất dài, tôi không còn hứng thú với cả chuyện hôn nhân lẫn chuyện yêu đương. Mãi cho đến một ngày, tôi quen Y. Khi ấy, Y đã kết hôn được mười mấy năm rồi. Tôi hỏi cô ấy có phải hạn bảo quản của tình yêu rất ngắn ngủi không? Cô ấy đáp lời, đâu có, tôi cảm thấy tình yêu có thể theo ta cả cuộc đời. Tôi kể rằng có người nói với tôi, hạn bảo quản của tình yêu nhiều nhất cũng chỉ được 18 tháng, còn hôn nhân chính là mùa chôn tình yêu. Cô ấy bật cười trả lời, đó không phải là tình yêu mà là rung động. Rung động thì quả thật là không thể duy trì lâu dài được. Nhưng hôn nhân tuyệt đối không phải mồ chôn tình yêu. Chẳng lẽ nếu không kết hôn thì tình yêu sẽ mãi mãi không thay đổi sao? Hai người về một nhà sẽ ngày càng thân thuộc với nhau hơn chứ? Tiếp đó, cô ấy kể cho tôi nghe về chuyện hôn nhân của mình. Y và chồng cô ấy từng là đồng nghiệp. Hai người tự do đến với nhau rồi kết hôn như một lẽ tất nhiên. Sau khi cưới, họ cùng chia sẻ cho nhau việc nhà, cùng dìu dắt nâng đỡ nhau khi buồn, khi vui. Cuộc sống dù không phú quý dư giả nhưng luôn hòa hợp và tràn ngập tiếng cười. Mỗi khi cô ấy giặt đồ xong, anh chồng sẽ dành phần phơi phóng. Cô ấy gội đầu xong, anh chồng sẽ vui vẻ sấy tóc giúp cô. Những lúc rảnh rỗi, họ có thể ở nhà cùng nhau. Anh ấy sẽ ngồi dở sách trên tay, còn Y nằm gối đầu lên chân chồng. Đọc đến đoạn nào hay ho thì cả hai cùng nhau thảo luận, ở nhà chán rồi thì cùng nhau đi du lịch đó đây. Cô ấy nói tiếp, đúng là cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không đặc sắc đến mức làm người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ. Có thể trong mắt họ, chúng tôi chỉ là sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng bản thân tôi biết tình yêu của chúng tôi sâu đậm theo cách nào. Tình yêu ở mỗi giai đoạn khác nhau, mỗi thời kỳ khác nhau sẽ có những cách thể hiện khác nhau, không nhất thiết phải là những đóa hoa tươi thắm. Những thỏi sô-cô-la ngọt ngào cũng không nhất định phải điên cuồng vì nhau đến chết đi sống lại. Nó có thể chỉ là những hành động nhỏ bé trong cuộc sống lặng lẽ giản đơn này. Nhưng tình yêu sau khi kết hôn, thứ cảm giác an yên vẫn chảy từ trong tim, thứ cảm giác ấm áp vô tận ấy, cứ đợi khi nào cô kết hôn rồi sẽ thấy sự khác biệt thôi. Tình yêu đích thực phải sau khi kết hôn mới bắt đầu. Về sau lập gia đình rồi, tôi mới hiểu những lời đó quả không sai một chữ. Tôi từng so sánh bản thân khi trong giai đoạn yêu đương và sau khi kết hôn khác nhau như thế nào. Khi tìm hiểu nhau, tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh. Nhưng thứ tình yêu này thể hiện qua bề ngoài nhiều hơn. Ví dụ khi anh ốm, tôi sẽ hỏi han anh ốm đâu ra sao, sẽ dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó nếu có việc gì cần thiết thì tôi sẽ làm. Còn cưới nhau rồi lại khác. Ví dụ năm ngoái, ông xã gặp tai nạn khâu biết bao nhiêu mũi. Cái khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy về nhà, tôi thiếu chút nữa không kìm được nước mắt, vội vàng hỏi anh có đau không. Chỉ tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy anh đang được khâu vết thương là tim tôi thắt lại. Trong một tháng sau đó, tôi bỏ bê tất cả mọi thứ, chỉ ở nhà chăm sóc anh. Thứ cảm giác thương xót thấu tận tâm can này mãi cho đến giờ tôi vẫn không thể xua tan đi được. Nếu là lúc đang tìm hiểu nhau, tôi nghĩ mình có thể sẽ cảm thấy thương anh và chăm sóc anh, nhưng bởi sự khác biệt về tâm thái mà cái thương này chưa thực sự chạm tới đáy lòng. Vì khi ấy tôi vẫn coi mình và anh là hai cá thể khác biệt. Còn khi đã kết hôn, tôi lại xem hai đứa như một chỉnh thể, không thể tách rời. Khi anh đau ốm cũng giống như chính tôi đang đau ốm vậy. Khi tìm hiểu nhau, anh thường tiệc tùng tiếp khách cả đêm. Tôi cũng không can thiệp. Anh hay nói tôi là người biết tôn trọng người khác nhất mà anh gặp. Kỳ thực chỉ đúng một nửa, vì khi yêu nhau tôi hoàn toàn không xem anh là người của mình. Bởi thế có rất nhiều việc tôi không quá bận tâm. Còn khi kết hôn rồi thì khác, tôi sẽ dặn dò anh uống ít thôi, cũng sẽ quan tâm anh mấy giờ đi ngủ. Không phải vì là vợ rồi nên hay càm ràm hơn, mà tất cả đều xuất phát từ sự lo lắng tận đáy lòng. Khi là cặp tình nhân, tôi có thể làm nhiều việc, đặc biệt là suy nghĩ về bản thân mình. Thời gian nghĩ đến anh thì ít hơn. Nhưng khi kết hôn rồi, đi đâu làm gì, tôi cũng đều nghĩ đến cảm nhận của anh, nghĩ về tương lai của hai đứa. Có thể nói, vị trí của anh trong tim tôi trước và sau khi cưới là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù thường ngày anh hay giận dỗi, nói thời yêu nhau tôi rất hay chuẩn bị những món quà nhỏ tặng anh, cưới nhau rồi chẳng còn thấy tặng gì nữa. Hoặc thời yêu nhau tôi rất hay vạch ra những kế hoạch đi chơi lãng mạn, cưới nhau rồi chỉ toàn thấy tập trung vào sự nghiệp. Nhưng bản thân tôi biết, thật ra tôi của hiện tại yêu anh hơn ngày trước rất nhiều. Chỉ là kiểu tình yêu này dần dần trở thành quen thuộc, không còn giống như ngày đó. Thi thoảng tặng nhau những bất ngờ nho nhỏ, chẳng có việc gì làm thì tìm cớ, cãi vã vu vơ. Cảm tưởng như yêu nhau đến kinh thiên động địa, nhưng kỳ thực nếu phải chia tay cũng chỉ đau lòng một thời gian là hết. Còn bây giờ, anh đã trở thành người quan trọng nhất trong đời tôi. Tuy cách thể hiện tình yêu của tôi không mãnh liệt như ngày trước, nhưng lại sâu nặng tự tâm can. Rất nhiều cô gái cho rằng tình yêu là chuyện của thời trước khi kết hôn, còn sau đó chỉ là sống chung một mái nhà, chia sẻ cuộc sống với nhau. Lúc này tình yêu không còn quan trọng như trước nữa. Cách biện luận thường gặp nhất là cưới nhau lâu rồi tình yêu cũng biến thành tình thân. Song tình yêu đích thực đến khi kết hôn rồi mới thực sự bắt đầu. Khi còn tìm hiểu nhau, đôi bên đều cố gắng thể hiện cho đối phương thấy mặt tốt đẹp nhất của mình. Người đàn ông tỏ ra hài hước thông tuệ, người phụ nữ tỏ ra khéo léo thanh nhã. Người đàn ông chú trọng ăn mặc, người phụ nữ để ý phấn son. Người đàn ông thể hiện sự ấm áp quan tâm, người phụ nữ thể hiện vẻ yêu kiều mỹ lệ. Thế nhưng, chúng ta của thời gian đó liệu có cảm thấy thoải mái nhất, chân thực nhất hay không? Thứ chúng ta yêu là lớp vỏ bên ngoài của đối phương, mà bóng hình của chúng ta trong mắt đối phương cũng là lớp vỏ bọc của bản thân mình. Đem lòng yêu một người ưu tú tuyệt mỹ thì chẳng có gì khó khăn cả, điều khiến chúng ta thích đối phương cũng đều là ưu điểm của họ. Nhưng thật ra, kiểu tình yêu này vốn dĩ chưa được trải qua giai đoạn lửa thử vàng. Bởi thế, rất nhiều người sau khi bước qua cánh cửa hôn nhân đều thấy tình cảm nhanh chóng nguội lạnh, thậm chí hoài nghi đối phương phải chăng biến thành một con người khác. Người đàn ông trở nên tùy tâm sở dục, người phụ nữ chẳng còn chút ôn nhu ngày nào. Không ít cuộc sống hôn nhân chỉ vì những điều trên mà tan vỡ. Không phải ngoại tình, chẳng có tiểu tam mà đơn giản là không thể yêu thương nổi đối phương nữa rồi. Thực tế thì chẳng ai là người đã thay đổi, vì mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, có mặt tốt đẹp cũng có mặt không tốt, không ai ngoại lệ cả. Cuộc sống hôn nhân sẽ phơi bày đồng thời cả ưu điểm và khuyết điểm của một người, khi đó thứ hiện ra trước mắt chúng ta mới là đối phương thật sự, không còn là người bạn trai, bạn gái hoàn hảo nữa. Mỗi người đều hụt hẫng rơi khỏi tầng mây. Khi chúng ta nhận ra khuyết điểm của đối phương mà vẫn không thay lòng đổi dạ, vẫn nguyện ở bên đối phương cùng nhau bước tiếp, ấy mới là khi ta biết yêu một cách trưởng thành. Một tình yêu như thế sẽ không bị xa rời thực tại, sẽ không đòi hỏi sự hoàn mỹ, càng không khiến ta mệt mỏi, ức chế. Chúng ta vẫn có thể là chính mình, không cần phải cẩn thận che giấu khuyết điểm của mình, không cần mọi nơi mọi lúc phải ngụy tạo một con người quá mức hoàn mỹ, để rồi nơm nớp lo sợ đối phương sẽ nhìn thấy điểm chưa hoàn thiện của mình mà rời bỏ vào một ngày nào đó. Khi trải qua những chuyện phức tạp và cả những vụn vặt của cuộc sống thường ngày, bạn vẫn yêu thương, tôn trọng đối phương thì đó mới chính là điểm khởi đầu của tình yêu đích thực. Còn không, dù có yêu đương cuồng nhiệt đến đâu, cuối cùng tình yêu đó cũng chẳng thể qua nổi thử thách đời người. Hôn nhân không phải điểm kết thúc của tình yêu, mà đó là nơi tình yêu chính thức bắt đầu. Nếu tôi tự lo được mọi việc, thì cần chồng làm gì nữa? Năm ngoái, một người bạn thân của tôi tên Nono nhận lời nhờ vả từ dì cô ấy, giúp giới thiệu cho cô em họ gần 30 tuổi một người bạn trai theo yêu cầu. Bản tính Nono cũng khá giống tôi, không thích tiếp nhận những chuyện tốn công tốn sức mà không thu về kết quả. Nhưng ngày còn bé, dì đối xử với Nono rất tốt nên cô ấy chỉ đành miễn cưỡng nhận lời. Đầu tiên, cô ấy liệt kê tất cả những anh chàng vừa ưu tú, như yêu cầu vừa chưa có gia đình mà mình quen biết, lập thành một bản danh sách. Trong vòng nửa năm, Nono đã giới thiệu cho em họ mình khoảng 10 đối tượng. Tất cả bọn họ đều không thể duy trì lâu dài với cô ta, người lâu nhất cũng chỉ được hơn một tháng. Về cơ bản đều là do họ chủ động nói chia tay. Nono buồn bực kể. Cậu này, mình chẳng muốn tiếp tục giới thiệu ai nữa, kể cả có thành đôi thật, mình cũng cảm giác như hại đời con trai nhà người ta vậy. Đứa em họ này của mình thật sự khó nói. Chuyện là như vậy, người đàn ông đầu tiên mà Nono giới thiệu cho em họ là em trai của bạn học cô ấy, làm IT, lương tháng 20.000 tệ, nhân phẩm cũng tốt. Nhưng cô em họ kia chê thu nhập của anh chàng này không cao. Thấy vậy, Nono mắng, lương tháng của em có 3.000, chê người lương tháng cao gấp 7, lần không thấy ngại sao. Thế là cô em họ đành miễn cưỡng thử tìm hiểu người ta. Nhưng chỉ sau một tuần, anh chàng kia đã khéo léo lấy lý do không hợp với cô ta mà quay đầu rút lui. Nghe nói mỗi lần ăn cơm cùng nhau, cô ta đều chọn đồ đắt đỏ, nhà hàng phải thuộc kiểu cao cấp, sang trọng, tiện nghi. Đã thế lần nào cũng là anh ta một mình chi trả. Lý do mà cô ta đưa ra là đàn ông keo kiệt tuyệt đối không thể cưới về. Trong khi đó, phía anh này lại cảm thấy cô ta vốn dĩ không phải người có thể chung sống lâu dài. Nono cũng bất lực, đành phải tìm người khác cho cô ta. Người thứ hai là bạn của chồng Nono, làm luật sư, có văn phòng luật riêng. Tuy quy mô không lớn nhưng công việc cũng rất khởi sắc. Hai người họ chỉ gặp nhau một lần, đối phương đã quả quyết thoái lui, không rõ có phải do con mắt của luật sư vốn dĩ đều tin tưởng hay không nữa. Hôm đó, anh ta miễn cưỡng ăn xong bữa cơm rồi bày tỏ với cô ta rằng hai người không phù hợp bước tiếp. Nhưng cô ta một mực đòi biết nguyên nhân, Nono đành nhờ chồng dò hỏi anh chàng kia. Anh ta nói bản thân thích những cô gái có thể cùng anh ta kề vai vượt qua mọi gian khó. Một cô gái có nhân cách và tư tưởng độc lập, chứ không phải một cô gái chỉ biết dựa dẫm vào chồng. Sau khi biết chuyện, cô em họ vô cùng giận dữ, bực bội nói, em mới là người không muốn gả cho anh ta đây. Luật sư tàn bọn tinh tướng như nhau, thiệt thòi một tí là không chịu được, chỉ muốn tìm người phụ nữ có ích cho sự nghiệp của mình mà thôi. Được rồi, anh ta không thích em cũng chẳng ưa gì anh ta. Bằng không ngộ nhỡ ly hôn thì em đâu có cửa thắng nổi luật sư chứ. Người đàn ông mà Nono giới thiệu sau đó không có gì nổi trội. Cô ấy biết rõ em họ mình thuộc tầng lớp như thế nào. Những người đàn ông thành đạt, trưởng thành quả thực không có mấy khả năng sẽ thích kiểu người như vậy. Dì của Nono cũng khuyên con gái không nên yêu cầu quá cao, dù sao cũng nên hiểu điều kiện của bản thân đến đâu. Nghe mẹ nói thế, cô ta chẳng mấy vui vẻ nhưng cũng không đáp lại gì. Chỉ là đến cả một người đàn ông không có gì xuất chúng sau khi tìm hiểu cô ta cũng phải cáo lỗi mà từ chối. Hiếm lắm mới có nổi một người kiên trì được hơn một tháng. Vậy mà cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Anh chàng cuối cùng là người mới đi du học về nước. Điều kiện gia đình cực kỳ tốt, không khác gì một phú nhị đại. Chú thích, phú nhị đại còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, dùng để chỉ những thanh niên được sống xa hoa từ trong trứng nước, được thừa hưởng gia tài và sự nghiệp của những chủ tập đoàn công ty lớn. Nghe nói, ngày trước có tình ý với Nono, nhưng bại trận dưới tay chồng cô ấy hiện tại. Hai người đang là bạn tốt, đối phương từ đó tới nay vẫn chưa kết hôn. Vốn dĩ anh chàng này không nằm trong danh sách mà Nono liệt kê ra, nhưng dưới sự thúc giục liên hồi của dì, cô ấy chỉ còn nước chọn đại một người. Khi nghe Nono nói muốn giới thiệu bạn gái cho mình, anh ta liền vui vẻ chấp thuận. Với đối tượng này thì cô em họ cực kỳ ưng ý, cảm thấy anh ta rất hợp với yêu cầu của mình. Hôm đó vừa đúng thất tịch, mới sáng sớm ra cô ta đã nhắn tin hỏi người ta định tặng quà gì cho mình. Đối phương cũng sững người giây lát, tính ra hai bên mới quen biết nhau chưa lâu, làm gì đã đến Valentine nhanh thế được. Nhưng phía nữ đã nhắc đến thì anh ta cũng không tiện chối từ, liền hỏi lại bên kia thích cái gì. Vậy là cô ta không chút khách sáo dẫn anh chàng đến shop bán đồ xa xỉ phẩm, nói muốn một chiếc túi xách Hermes. Sau khi về, anh chàng nọ nói chuyện một hồi lâu với Nono, hỏi Nono có phải cô ấy muốn chọc anh ta không. Nono vội vàng xin lỗi, luống cuống giải thích rằng không có chuyện như vậy, chỉ là muốn xem hai người có duyên với nhau không thôi. Nếu đã không hợp thì hãy coi như cô ấy chưa từng đề cập tới chuyện này. Anh chàng thở dài cảm thán, tôi vốn nghĩ em họ cậu cũng không khác cậu nhiều lắm, dù sao cũng là chỗ bạn bè thân thích, làm quen một chút cũng không sao. Nhưng không ngờ một hạt gạo lại nuôi thành trong dạng người. Cô ấy đúng là kiểu phụ nữ ôm mộng dựa vào hôn nhân để được sống như bà Hoàng đây mà. Thật ra phụ nữ có tư tưởng như vậy cũng không có gì sai, nhưng bản thân họ phải tự biết nâng cao giá trị của chính mình trước đã. Nono không nói được gì, từ đó trở đi tuyệt đối không giới thiệu đối tượng hẹn hò thêm cho em họ nữa. Cô em họ mãi không hẹn gặp được anh chàng kia, bèn liên tục tìm Nono truy vấn, hy vọng Nono ra mặt nói giúp. Bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng Nono đành nói giảm nói tránh, giải thích rằng khác biệt giữa hai người quá lớn. Cô em họ dường như rất thích anh chàng kia rồi, liền gặng hỏi Nono rốt cuộc họ khác nhau ở điểm nào cô ta có thể cố gắng đuổi kịp. Nono nói thẳng rằng người đàn ông có điều kiện thật sự tốt sẽ thích những cô gái thông minh, tính cách độc lập, tư tưởng độc lập, kinh tế độc lập. Bằng không, rất khó hòa hợp với họ về mặt tinh thần. Muốn kết hôn với những chàng trai thế này thì tốt nhất bản thân nên đạt được những điều trên. Nào ngờ, cô em họ vừa nghe đã giãy nảy. Nếu một người phụ nữ cái gì cũng độc lập rồi, việc nào cũng tự mình làm được, thì còn cần chồng làm gì nữa? Cô ấy hoàn toàn có thể sống một mình, căn bản không cần phải kết hôn. Bị vặn lại như thế, Nono nhất thời cứng họng. Khi gặp tôi, cô ấy bèn chuyển lại câu hỏi đó. Nói thật lòng, mình cũng cảm thấy tính cách con bé có vấn đề lớn, nhưng lời nó nói cũng có vài phần hợp lý. Mình không biết phải đáp lại thế nào. Theo cậu thì sao? Tôi cười đáp, chúng mình ngồi đây đều là những người đã lập gia đình. Cậu thấy chúng mình có phải là vì kinh tế không độc lập, tính cách không độc lập, cuộc sống không độc lập mới đi kết hôn không? Chẳng lẽ những người đã kết hôn đều vì những lý do này mới đi đến hôn nhân hay sao? Chúng mình lập gia đình là vì gặp được người mà chúng mình thích, muốn cùng người đó đi qua cả đời người kìa. Nono như thể được giác ngộ, nói rằng cuối cùng cũng nhận ra điểm ngớ ngẩn của câu nói kia ở đâu rồi. Kỳ thực, có không ít người phụ nữ mang trong đầu cách nghĩ như em họ Nono. Những lúc đăng bài viết lấy chủ đề là sự độc lập của phụ nữ, tôi thường nhận được cả tá những lời hồi đáp như thế này. Phụ nữ đều độc lập cả, thì còn cần đàn ông làm gì nữa? Thậm chí rất nhiều cô gái còn cho rằng, giả sử phụ nữ có thể tự làm, tự quyết mọi chuyện, thì đàn ông sẽ chẳng tìm nổi vợ đâu. Vì phụ nữ lúc này không cần đến họ nữa. Xong, suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn trái ngược. Khi một cô gái thực sự có thể độc lập về kinh tế và tư tưởng, họ sẽ nâng cao chất lượng cuộc hôn nhân hơn rất nhiều. Ít nhất cũng không cần vì tuổi tác hoặc điều kiện mà phải chấp nhận đến với người bản thân không yêu. Hơn nữa, khi vợ chồng xảy ra vấn đề, họ cũng sẽ không vì những tác nhân bên ngoài như kinh tế, độ tuổi mà bất đắc dĩ ràng buộc cả đời mình trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngay từ khi bắt đầu, họ đã có thể bỏ qua mọi yếu tố ngoại cảnh mà nghe theo tiếng nói từ nội tâm, sau đó chọn lựa hoặc chờ đợi một người mà bản thân thật sự thích. Bởi vì tư tưởng độc lập nên họ sẽ không vì lời người ngoài mà chọn đại một người đàn ông để kết hôn. Bởi vì kinh tế tự chủ nên họ sẽ không chăm chăm nhìn vào điều kiện của đối phương để cầu danh lợi. Bởi vì cuộc sống tự lập nên họ sẽ không cảm thấy trong hôn nhân mà thiếu đàn ông kề cạnh thì sống không nổi. Họ sẽ không phải lệ thuộc vào chồng và coi chồng như người bề trên, mà hai người đều có thể đạt được sự bình đẳng, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau tiến lên phía trước. Đây mới thực sự là cuộc hôn nhân khiến một người phụ nữ trưởng thành. Nhìn lại cuộc sống sau khi kết hôn của những cô gái với quan niệm nếu phụ nữ làm được mọi việc thì còn cần đàn ông làm gì nữa, sẽ thấy đa số họ đều không hạnh phúc. Khi người đàn ông của họ ngoại tình, họ sẽ đau khổ, buồn bã, cũng sẽ muốn chấm dứt hôn nhân. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể là mong muốn của riêng họ. Rất nhanh thôi, chúng sẽ bị dập tắt bởi hiện thực đầy vướng mắc. Lúc ấy, điều mà họ nghĩ nhiều hơn là một mình tôi không thể nuôi con nổi, lại từng này tuổi rồi, tìm đâu ra một người đàn ông tốt chứ. Cứ thế, họ chỉ đành ngày qua ngày sống quãng đời còn lại như thế. An ủi chính mình rằng thiên hạ làm gì có đàn ông không trăng hoa, chồng người ta cũng như vậy cả thôi. Khi người đàn ông của họ trở nên lạnh lùng ích kỷ, họ bực tức, phẫn nộ nhưng chẳng làm được gì. Đến lúc trái tim đã nguội lạnh, họ cũng từng nghĩ cuộc hôn nhân như thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ. Nhưng họ không dám một mình thách thức cái nhìn của cả xã hội. Dẫu đó chỉ là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, dẫu anh ta chẳng chịu cho đi điều gì vì gia đình này, họ cũng phải tự xoa dịu mình rằng hãy vì con mà nhẫn nhịn. Thật ra, chuyện đến nước ấy, âu cũng bởi tư tưởng của họ không độc lập, không thể chịu nổi ánh mắt soi xét của người đời. Ý nghĩa lớn nhất khi một người phụ nữ biết độc lập về cuộc sống, về tư tưởng và kinh tế chính là cô ấy có thể lựa chọn cách sống mình muốn, cũng có thể cự tuyệt tất cả những thứ bản thân không cần. Đàn ông chỉ nguyện cho đi vì người phụ nữ như thế này. Một người bạn tên F hẹn tôi cùng đi xem nhà. Cô ấy băn khoăn không biết cuối năm chi tiền liệu có thỏa đáng hay không, muốn mua một căn hộ rộng rãi chút để sang năm có việc dùng đến. Có vẻ phụ nữ nói chung thường rất chú ý tới chuyện xem nhà thì phải. Tôi cũng vậy, mặc cho cả núi việc đang chờ được giải quyết trước Tết, tôi vẫn gác hết chúng lại mà vui vẻ đi với F. Cùng F tìm nhà suốt buổi sáng, cô ấy rốt cuộc cũng ưng ý một căn hộ gần 300m². Khu vực ấy đã mở bán từ mấy năm trước rồi, hiện tại đã bước vào giai đoạn thanh lý. Giá cả thấp hơn gần 3.000 tệ 1m² so với trước đây. Dù không biết về sau giá cả lên xuống thế nào, nhưng chúng tôi đều cho rằng mức giá hiện tại là rất hợp lý rồi. F là một cô gái mạnh mẽ, phóng khoáng, đặt tiền cọc xong cũng coi như mọi chuyện đã quyết. Tiếp theo, chúng tôi tạt vào cửa hàng ngay cạnh ăn cơm. Có vẻ vì mới đặt được nhà nên tâm trạng F vô cùng phấn khởi, cả người toát lên tinh thần sảng khoái, nét mặt rạng rỡ tươi cười. Trước đây, tôi và F cứ đều đều một tháng gặp một lần. Kể từ khi tôi mở tài khoản cộng đồng và kinh doanh đá quý, thời gian tụ tập và chuyện trò của chúng tôi giảm đi đáng kể. Năm nay, cô ấy còn bận tối mắt tối mũi, thành thử chúng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu trên WeChat mà thôi. F nhấp một ngụm nước ép hoa quả, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Phụ nữ đúng là nên có năng lực độc lập về kinh tế. Này, cậu biết không, căn hộ này là do mình tự nỗ lực mua đấy. Lúc đặt cọc ấy, thật sự cảm thấy sung sướng và tự hào lắm. Đấy là cái cảm giác mà dù người ta đem tặng mình 10 căn nhà thì mình cũng không có được. Mình nghĩ đây có lẽ chính là thứ nội lực mà cậu nhắc đấy. Có loại sức mạnh này, thật là tốt quá đi. Tôi bật cười. Lời này mình cũng thường nói với các độc giả nữ trên WeChat của mình lắm. Cả năm nay mình nghe quá nhiều tâm sự từ các cô gái về vấn đề của họ rồi. Người thì coi việc chồng ngoại tình là chuyện thường ngày ở huyện, cũng quyết tâm ly hôn đấy. Nhưng cuộc sống lại nảy sinh vấn đề, sau chót đành ngậm ngùi, nuốt đắng cay cho qua. Người thì bị nhà chồng khinh miệt, sống mà không nhận được chút tôn trọng nào. Đến cả khả năng để thay đổi hoàn cảnh cũng không có. Mình chỉ hận mỗi một nỗi, không thể gieo vào sâu trong đầu họ những suy nghĩ này. Hy vọng họ hãy tự lập, tự cường. Nhưng từ trước tới nay, mình chưa từng nói với cậu một điều. Chồng cậu thực sự đối xử với cậu tốt thật đấy. F gật gật đầu, coi như đồng ý. Sau đó, cô ấy nói nhất định phải cho tôi biết một bí mật. Trong 2 năm nay, chính nó đã thúc đẩy cô ấy từ bỏ cuộc sống an nhàn, bước vào xã hội một lần nữa để có được thành tựu nhỏ nhoi của ngày hôm nay. F và chồng kết hôn đã 5 năm. Bạn bè người quen xung quanh đều biết chồng cô ấy đối xử với vợ rất tốt. Bất kể là trên phương diện vật chất hay tinh thần, anh ấy đều tận tâm tận lực để F được hạnh phúc. Hơn 2 năm đầu, F cũng vui vẻ làm một cô vợ nhỏ để chồng chăm sóc, ngày ngày chỉ dạo chơi, mua sắm rồi làm đẹp, chăm sóc bản thân đến mức nhìn vẻ ngoài không khác gì thiếu nữ 18. Nhưng bỗng một ngày nọ, F nói cô ấy không muốn một cuộc sống thế này, cô ấy muốn tìm lại giá trị đích thực của mình, muốn có sự nghiệp riêng. Bản tính tôi vốn khá nhạy cảm, bèn hỏi cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì không. Cô ấy cười đáp không có gì, chỉ là ở nhà mãi cũng chán. Khi đó, thấy F không muốn kể, tôi cũng không hỏi thêm nhiều. Đến hôm nay, cô ấy mới chủ động chia sẻ với tôi. Này, cậu cũng tinh ý phết đấy. Năm đó mình đột ngột muốn theo đuổi sự nghiệp, đúng là vì đã xảy ra chút sự cố. Chuyện là trước Tết năm đó, chồng của F nói rằng toàn bộ số tiền mình kiếm được trong năm đều sẽ đưa cho F quản lý. Thấy thái độ của chồng như vậy, F vô cùng vui mừng, thầm nghĩ mình quả là không cưới nhầm người. Cứ thế hài lòng với cuộc sống làm cô vợ nhỏ hạnh phúc. Thế nhưng gần tới Tết, cô ấy lại chỉ nhận được nửa số tiền mà chồng nói sẽ đưa. Dù một nửa cũng là con số khả quan rồi, nhưng cô ấy không cảm thấy vui vẻ chút nào. Sau nửa ngày trời, rốt cuộc cô ấy không nhịn được nữa, đành mở lời hỏi chồng. Anh chồng có chút ngần ngại, chắc hẳn vì trước đó đã hứa sẽ đưa toàn bộ tiền cho F mà lại không giữ lời. Sau cùng bèn bao biện rằng nhà có 2 vợ chồng, mỗi người quản lý một nửa không phải cũng tốt sao. Một người từ trước tới nay được sống trong yêu thương, chiều chuộng như F căn bản không thể chấp nhận được câu trả lời này. Thế là cô ấy mở két sắt, lấy ra toàn bộ trang sức, thẻ, giấy tờ nhà, ném lại cho chồng. Dõng dạc nói, thứ em muốn là 100% tình yêu của anh. Nếu chỉ có một nửa thì tốt nhất, anh thu hết lại đi, em không thiếu. Khoảnh khắc đó, ý định ly hôn thậm chí đã thoáng lên trong đầu F. Cô ấy không muốn tiếp tục sống với một người đàn ông như thế này. Anh chồng không ngờ được vợ mình lại phản ứng dữ dội đến thế, bèn nói nếu F đã đẻ bụng tới vậy thì hãy cứ cầm hết tất cả đi. Con người F vốn tâm cao khí ngạo, trong phút chốc cảm thấy những thứ mình nhận được chẳng còn chút ý nghĩa gì. Năm đó cô ấy không đòi hỏi dù chỉ 1 đồng, để chồng phải hết lời giải thích mới miễn cưỡng chịu hòa hoãn trở lại. Song kể từ giờ phút ấy, một hạt giống mới đã lặng lẽ gieo xuống nơi sâu nhất trong đầu cô. Đầu năm sau, F đã từ bỏ cuộc sống chỉ biết ăn uống chơi bời trước kia mà lao vào làm việc chăm chỉ hăng say hơn tất cả chúng tôi. Bà Hoàng từng sống trong nhung lụa khi xưa, nay lại phải tay xách nách mang từng vali hành lý, chạy đông chạy tây khảo sát thị trường. F là một cô gái thông minh, lại biết nỗ lực nên rất nhanh sau đó, liền tìm được lĩnh vực mà mình yêu thích. Không những vậy còn hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Đương nhiên, những gian khó đắng cay ẩn phía sau thành công kia cũng không hề đơn giản nhẹ nhàng. F nói, thời gian đầu làm việc cô ấy luôn phải nén cơn giận vào trong, chỉ muốn chứng minh cho chồng thấy một điều, không có anh, tôi cũng có thể sống tốt, tôi không cầu xin tiền của anh, bản thân tôi có thể tự nuôi mình. Tuy nhiên, trong quá trình dốc sức làm việc, tâm thái của cô ấy đã dần dần đổi khác, Nhớ lại 2 năm đầu sau khi cưới, F cả ngày chỉ biết vui chơi hưởng thụ, chẳng bận tâm đến việc trong nhà, muốn gì cũng được chồng mua tặng. Thế nhưng cô ấy không biết quản lý chúng, khiến số tiền trong tay đều biến thành tiền chết. Giả dụ hai người hoán đổi thân phận cho nhau, bản thân F là chồng mà nhìn thấy một người vợ như vậy, chắc chắn cũng chẳng muốn giao chuyện quản lý tiền bạc cho vợ mình đâu. Thật lòng mà nói, anh chồng đã tự nguyện đưa cho F nửa số tiền cũng coi như để tâm đến suy nghĩ của cô ấy rồi. Không chỉ thế, khi làm công việc bản thân yêu thích, F còn tự lĩnh hội được rằng muốn kiếm tiền phải trải qua bao gian khó, phải thiết lập và duy trì bao nhiêu mối quan hệ, phải giải quyết bao nhiêu vấn đề, thậm chí có những lúc không tránh khỏi ê chề, tủi nhục. Tất cả những điều này khiến cho suy nghĩ của cô ấy dần dần thay đổi. Vì nhận thức được kiếm tiền chẳng hề dễ dàng, F đã không còn coi nhẹ giá trị của đồng tiền trong tay mình nữa. Trái lại còn nỗ lực học đầu tư và quản lý tài chính. Tiền chảy vào túi cứ ngày sau nhiều hơn ngày trước. Thành quả mà F gặt hái được đã quá rõ ràng, khiến đám bạn chúng tôi không thể không nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Chồng F thấy vợ mình có bản lĩnh đến thế cũng vui mừng ra mặt. Nhưng lúc này F đã chẳng còn tâm trí mà để bụng mấy chuyện đấu đá trẻ con như trước kia, bởi cô đã dùng chính hành động thực tiễn để chứng minh cho chồng thấy năng lực của bản thân rồi. Năm nay cũng đã sắp sửa khép lại, vài ngày trước chồng F đưa cho cô ấy tất cả thu nhập của mình, chủ động nhờ cô quản lý. F nhướng mày khiêu khích, sao anh không tự đi mà giữ ấy? Anh chồng quỳ một chân trên đất, hài hước đáp lại, vợ à, xin em nhận cho, trước đây là do anh có mắt không thấy Thái Sơn, không biết vợ anh có năng lực đến thế, coi như anh cầu xin em nhận đấy. Thấy bộ dạng cuôn cút của chồng, F phì cười, rốt cuộc giữa hai người đã không còn căng thẳng nữa. F cảm khái nói với tôi, mình rất thích một cách ví von mà cậu từng đưa ra. Giữa một doanh nghiệp sử dụng hiệu quả vốn lưu động và một doanh nghiệp không có gì trong tay, ngân hàng sẽ thích cho bên nào vay hơn. Trong tình yêu cũng vậy, bản thân sở hữu càng nhiều, đối phương càng nguyện vì mình mà cho đi, bản thân càng không có gì, đối phương sẽ càng không coi trọng. Tôi cười bổ sung, đúng thế, còn một điều nữa, sở dĩ mỗi chúng ta đều cố gắng, chính là bởi chỉ có cố gắng chúng ta mới vĩnh viễn nắm quyền lựa chọn trong tay. Bất luận cuộc sống mang đến bao nhiêu thử thách, chúng ta cũng sẽ không thảm hại đến mức không gượng dậy nổi. F gật đầu lia lịa, nâng cốc cùng tôi cụng ly, cả hai vui vẻ uống một hơi đến cạn. Ra khỏi cửa, hai đứa lại bịnh rịnh ôm tạm biệt nhau, cổ vũ nhau, mà cũng như cổ vũ chính mình. Cùng cố gắng nào cô gái, hãy làm một bản thân hoàn thiện nhất. Sợ nhất là bạn không đủ yêu anh ấy, cũng không đủ yêu chính mình. Có một cô gái gửi mail cho tôi, chia sẻ rằng năm nay cô ấy đã 28 tuổi, yêu một anh chàng cũng 2 năm rồi. Nhưng nhà anh chàng này lại ở tận vùng thôn quê, gia cảnh vô cùng nghèo khó. Dưới anh ấy còn có một em trai và một em gái. Thu nhập của cả gia đình cũng không bằng một bữa tiệc rượu trên thành phố. Vì thế, cô ấy bị cha mẹ ép mau chóng chia tay để tìm một người khác có điều kiện kinh tế tốt hơn. Bản thân cô ấy cũng lo lắng, về sau họ còn mua nhà, mua xe, trong khi gia đình bạn trai lại nghèo như thế. Không những không thể nhờ cậy được gì mà có khi còn khiến họ vác thêm gánh nặng trên vai, đặc biệt là cậu em trai và cô em gái kia. Ở quê nhà anh ấy, con cả phải có nghĩa vụ chăm sóc các em. Cứ nghĩ đến chuyện này là cô lại cảm thấy nên nghe lời cha mẹ, tránh việc về sau tự đâm đầu vào bể khổ. Nhưng mặt khác, bản thân người bạn trai lại có nhân phẩm rất tốt. Trong thời gian 2 năm yêu nhau, anh ấy chăm sóc cô từng ly từng tí. Trong công việc thì cực kỳ chịu khó, biết gom góp, tiết kiệm. Vậy mà riêng đối với cô lại luôn hào phóng, chiều chuộng. Mỗi khi bạn gái thích gì, chỉ cần trong khả năng cho phép, anh ấy nhất định dốc hết tâm sức mà đáp ứng. Hơn nữa, tình cảm giữa hai người đều rất tự nhiên, chân thật. Chỉ vì gia cảnh bạn trai mà phải vứt bỏ tình yêu này, trong lòng cô ấy luyến tiếc không thôi. Thêm vào đó, cô ấy tự thấy bản thân cũng không còn trẻ trung nữa. Bây giờ tìm đối tượng mới ngộ nhỡ người ta còn không bằng bạn trai hiện tại thì sao? Nghĩ vậy nên cô ấy rất phân vân, không biết làm gì mới thỏa. Câu chuyện trên mới chỉ là một vấn đề, nhưng vấn đề mà các cô gái hỏi tôi nhiều nhất vẫn là tôi có nên ly hôn hay không? 2 ngày trước, có một độc giả trẻ khác tâm sự với tôi rằng chồng cô ấy ngoại tình đã 2 năm nay. Đêm ngày vấn vương thường nhớ một người phụ nữ bên ngoài. Vì chuyện này mà cô ấy đắn đo mãi, cứ thế nhắm mắt cho qua thì lý trí không cho phép. Còn nếu ly hôn lại có quá nhiều chuyện phải suy tính. Sợ bất lợi cho sự trưởng thành của con, sợ người đời dị nghị soi mói. Càng sợ về sau, cô ấy cúp cả một đời. Cô ấy mong nhận được chút lời khuyên từ phía tôi, rốt cuộc nên tiếp tục nhẫn nhịn hay dứt khoát đoạn tuyệt. Tôi nhận ra rằng những người quá cứng nhắc thường có chung một đặc điểm, tự làm bản thân vướng vào rắc rối. trong công việc khi thấy đồng nghiệp từ chức rồi hết người này đến người nọ khởi nghiệp thành công. Tiền kiếm về cứ thế chất thành núi. Họ cũng nóng ruột nóng gan, muốn bản thân ngay lập tức thành công như người ta. Vậy là chỉ trong chốc lát, tư tưởng bỏ việc đã nhen lên trong đầu. Tuy nhiên, đến lúc thực sự định xin từ chức thì họ lại do dự. Ngộ nhỡ mình khởi nghiệp thất bại, vậy không những chẳng kiếm được tiền mà đến công việc cũng mất nốt. Lúc ấy phải làm sao? Khi xem mắt một anh chàng nọ, cảm thấy đối phương cũng tử tế, điều kiện không tồi, chỉ là thiếu một chút rung động, họ sẽ luôn mắc kẹt giữa hai lựa chọn, bước tiếp hay bỏ qua. Ngộ nhỡ bước tiếp rồi về sau mới gặp được chân ái thì phải làm thế nào? Nhưng ngộ nhỡ từ chối rồi, không gặp được ai tốt hơn thì tính sao? Tất cả những ngộ nhỡ này đều khiến họ lo sợ. Sau khi có con, họ vừa hy vọng ngày ngày được kề cạnh đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, nuôi nấng con trưởng thành, lại vừa bận tâm chuyện không đi làm sẽ chẳng có thu nhập. Sẽ xa rời xã hội, càng sợ khi bản thân không có năng lực kinh tế thì chồng sẽ ruồng rẫy bỏ rơi. Thành ra họ cũng không biết nên chọn ở nhà chăm con hay ra ngoài kiếm tiền nữa. Bất kể lựa chọn con đường nào, họ cũng đều không cam tâm. Chỉ chăm chăm nghĩ xem trên con đường mình chưa bước lên đấy có những cảnh tượng gì đang nhăm nhe chờ đợi phía trước. Mà tôi thấy, mang theo cái tâm thái này cũng sống vui khỏe được mới là lạ đấy. Thực ra vấn đề này người ngoài không giúp nổi bạn đâu, mà bạn phải tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc thứ mình muốn là gì. Ví dụ như cô gái trẻ trong câu chuyện đầu tiên, nếu thứ bạn muốn là cuộc sống sung túc đủ đầy thì hãy dứt khoát chia tay với anh bạn trai kia, tìm một đối tượng có điều kiện kinh tế tốt hơn đi, vừa cho bản thân cơ hội lại không làm phí thời gian của người ta. Còn nếu cảm thấy tình cảm giữa hai bên quan trọng hơn chuyện kinh tế, vậy bạn đừng để bụng những lời cha mẹ nói nữa, hãy kiên định về chung một nhà với anh ấy, cùng nhau can trường đối diện với phong ba của cuộc sống về sau. Sở dĩ bạn nhập nhằng đến thế chính là vì bạn vừa không đủ yêu người ta, vừa lại không đủ yêu chính mình. Nếu bạn rất yêu anh ấy thì cho dù cha mẹ phản đối đến đâu cũng đều vô dụng, gia đình anh ấy có bần cùng cỡ nào cũng chẳng hề gì, bởi vì bạn chỉ khao khát được chung sống một đời với người này, những chuyện khác đều là thứ yếu. Hoặc nếu bạn yêu bản thân mình đủ nhiều, không muốn cuộc sống sau này phải đối mặt với vô số những điều không chắc chắn, thì khi thấy gia cảnh của anh ấy, bạn tự khắc sẽ dứt khoát buông tay. Còn vị độc giả trẻ thứ hai, nếu như bạn chỉ là muốn một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, vậy hãy chọn cách tiếp tục. Ngược lại, nếu điều bạn cần là một người đàn ông chung thủy thì ly hôn xong rồi kiếm người khác cũng chưa muộn. Việc sau khi ly hôn đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào, người ngoài sẽ đánh giá bạn ra sao, sau này có cô đơn đến già không, không ai có thể nói trước với bạn cả. Tất cả phụ thuộc vào cách sống của chính bạn mà thôi. Tiếp nữa, về việc ở nhà chăm con hay ra ngoài kiếm tiền, nếu bạn cảm thấy chuyện tự tay chăm sóc con là quan trọng nhất, những việc khác đều có thể đặt ra đằng sau, vậy hãy chuyên tâm ở nhà cùng con. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy sự trưởng thành của bản thân mới là quan trọng nhất, hãy quyết đoán bước ra khỏi cánh cửa kia để đi tìm giá trị của mình. Xét đến cùng, mấu chốt nằm ở câu hỏi, đâu mới là thứ mà trái tim bạn cần nhất? Điều tối quan trọng mà một người nên có là hiểu rõ mong muốn của bản thân. Hãy nhớ, không một ai có đủ khả năng thay bạn sống, cũng không một ai đủ khả năng thay bạn chọn lựa. Có những người rất kỳ lạ, thứ họ cần được giúp đỡ không phải hướng lựa chọn mà là một cách nào có thể vẹn cả đôi đường, vừa không phải đánh đổi cái này, lại vẫn củng cố được cái kia. Vậy tôi xin trả lời, không phải tự dưng mà người ta có câu, đừng nên cùng lúc đuổi theo hai con thỏ, bằng không sẽ chẳng bắt nổi con nào. Tất nhiên, không thể phủ nhận cũng có những người đạt được cả hai thứ đó. Ví dụ như tìm được một nửa vừa tốt tính lại vừa có điều kiện, hoặc vừa có sự nghiệp lại vừa tự thân chăm con. Chỉ là thứ lỗi cho tôi nói một câu hơi tàn nhẫn. Trong số họ tuyệt đối không bao gồm những kẻ đến lựa chọn cũng phải nhờ vả người khác. Bởi nếu ngay cả năng lực lựa chọn cũng chẳng có thì bạn căn bản không có cửa để với tới cảnh giới vẹn cả đôi đường đâu. Chưa biết chừng đến trọn vẹn một đường thôi cũng là quá sức ấy chứ. Tôi từng quen biết một cô gái nọ, thời gian đó cô ấy gặp chuyện phiền não về tình cảm, yêu phải một người đàn ông đã có vợ. Tôi kiên trì khuyên nhủ, tâm sự cùng cô ấy suốt 2-3 năm trời, cảm thấy cuộc sống của cô ấy rốt cuộc chỉ quẩn quanh trong hai chữ mệt mỏi. Phải, đến các người ngoài cuộc tôi đây cũng thấy mệt nữa là. Khi đó cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy thực sự rất rất yêu anh ta, cảm giác như ngoài anh ta ra cô ấy sẽ không bao giờ tìm được ai có thể hòa hợp tâm hồn đến vậy. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ta không ly hôn là lại thấy bức bối, bèn tìm tới tôi xin lời khuyên. Tôi trả lời rằng nếu người cô yêu nhất là bản thân, vậy hãy quyết tâm từ bỏ anh ta mà tìm kiếm người đàn ông hoàn toàn thuộc về mình. Còn nếu người cô yêu nhất là anh ta, để mất anh ta thì cuộc sống chẳng còn ý vị gì nữa. Vậy hãy tiếp tục dõi theo anh ta nhưng đừng mơ tưởng tới chuyện anh ta ly hôn làm gì. Thế nhưng cô ấy không làm được, rời xa anh ta thì trong lòng không nỡ, chấp nhận yên phận với việc anh ta đã kết hôn thì lại khó chịu bức bối, ngày ngày đều sống trong sự giày vò hơn bất cứ ai. Khi thì nói lần sau gặp anh ta sẽ nhắc chuyện chia tay, lúc lại than nếu không có anh ta thì không sống nổi. Cuối cùng tôi gõ một đoạn dài gửi cho cô ấy. Nếu tình yêu của cô dành cho anh ta lớn hơn tình yêu cô dành cho chính mình, thì chuyện anh ta có ly hôn hay không, cô sẽ đều cam chịu mà tiếp tục. Bất luận con đường phía trước có âm mưu lạnh lẽo đến đâu, tương lai có mù mịt xa xăm thế nào, cô sẽ đều thuyết phục bản thân tiến bước. Mặc cho anh ta đối xử với cô không tốt, cô sẽ đều tìm được lý do để bào chữa cho anh ta. Dù người khác khuyên nhủ cô ra sao, cô sẽ đều không để tâm đến. Ngược lại, nếu tình cảm cô dành cho bản thân lớn hơn, vậy chắc chắn sau một thời gian mông lung tạm thời sẽ có ngày cô bất chợt bừng tỉnh, nhận ra không nên lãng phí thanh xuân của mình như thế. Càng không nên dành trọn chân tình, cho đi quá nhiều vì một người đàn ông đã là của người khác. Vì cô yêu anh ta mà không yêu đến tận cùng, nên cô không có cách nào chịu đựng và chấp nhận được việc anh ta đã có vợ, không thể toàn tâm toàn ý với cô. Cũng chính vì cô yêu bản thân nhưng lại không yêu đủ, nên cô không biết chính xác điều gì mới là tốt cho mình. Trong cuộc sống, đáng sợ nhất chính là vừa không đủ yêu người lại vừa không đủ yêu mình, vĩnh viễn không chịu chủ động lựa chọn, cứ thế đợi đến khi thời cơ vụt mất, cơ hội không trở lại, sau đó phó mặc cho dòng đời xô đẩy đến tận vực sâu vô cùng, để rồi nhìn lại cả đời đều sống trong một trạng thái lấp lửng, vừa không được sống giàu sang, cũng không vun đắp được tình cảm năm nào, vừa không gìn giữ được hôn nhân, cũng vừa mất đi cơ hội để chọn lựa lại lần nữa, vừa không phát triển được sự nghiệp, cũng không chăm sóc dạy dỗ tốt con cái. Sau đó, thấy người khác sống hạnh phúc vui vẻ, trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị, lại vừa nuối tiếc. Giá như ngày đó mình làm thế này, mình chọn thế nọ, bây giờ có khi cũng được như ai kia rồi. Thế nhưng, bất chợt quay đầu mới phát hiện, đời người chẳng còn được mấy thời gian nữa. Vậy là một đời cũng phí hoài mà trôi qua. Hai điều quyết định địa vị của người phụ nữ. Cách đây không lâu, tôi tình cờ tìm được một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trưng bày bên trong đều cực kỳ xinh xắn, tinh xảo. Ngay cái nhìn đầu tiên đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi và chị chủ tiệm chuyện trò qua lại vài lần rồi cũng thành thân quen. Thi thoảng tôi lại dạo qua WeChat Moments của chị ta để thăm thú xem có hàng mới không. Hôm đó chị ta liên tục đăng lên WeChat Moments rất nhiều sản phẩm mới với kiểu dáng đẹp mắt. Thấy vậy, tôi liền tranh thủ thời gian rảnh ghé qua cửa hàng xem sao. Quả thật là ở bên ngoài chúng còn đẹp hơn trên ảnh. Tôi nhấc chiếc này lên rồi lại đặt chiếc kia xuống. Chiếc nào cũng không nỡ rời tay vì tất cả đều là độc nhất. Chỉ có điều, đồ thủ công vốn không hề rẻ. Tôi bèn thương lượng với chị ta, hỏi xem nếu mua nhiều có thể cho tôi mức giá ưu đãi hay không. Chị chủ tiệm tính tình ngay thẳng, không quen thói lương lẹo, nghe vậy thì chân thành hỏi lại tôi. Cô muốn bao nhiêu? Chà, tôi suy nghĩ vài giây rồi đưa ra một mức giá khá thấp, nghĩ bụng đã mặc cả thế. Thì thể nào chẳng phải trả giá qua lại mấy lần. Ngờ đâu chị ta không tiếp tục đòi đẩy giá lên nữa mà chỉ trả lời. Giá này còn thấp hơn mức giá thấp nhất chồng tôi bảo tôi nữa. Nhưng cô lại mua nhiều, hay là tôi hỏi anh ấy giúp cô nhé. Sau đó chị ta bắt đầu nhắn tin cho chồng. Trong lúc chờ đợi phản hồi từ đầu bên kia, chúng tôi tranh thủ tán gẫu một chút. Tôi cười nói, người trong hàng không phải chị sao? Sao mà bán hay không bán cũng phải hỏi chồng thế, chị không tự quyết định được à? Chị ta ngại ngùng cười trừ, nếu tôi bán giá thấp quá, đợi lúc chồng về sẽ bị mắng mất. Chị ta tiếp tục, phụ nữ ở chỗ chúng tôi khác với chỗ các cô nhiều lắm, địa vị thì thấp kém, ăn Tết không được ngồi mâm trên, phải cặm cụi trong bếp cả ngày. Đàn ông nói gì phải nghe nấy, có thể giúp trong cửa hàng cũng coi như được tôn trọng hơn trước nhiều rồi. Phụ nữ miền Nam các cô sống sướng thật. Tôi luôn nghe người ta bảo nhau rằng phụ nữ ở một số vùng, ở miền Bắc, đến cả ăn cơm cũng không được ngồi vào bàn đàng hoàng. Đàn ông thì cực kỳ gia trưởng, vì bản thân chưa từng sống ở miền Bắc, không hiểu rõ văn hóa nơi đây. Thành ra tôi lại vô cùng hứng thú ngồi nghe chị ta nói chuyện. Tôi hỏi chị ta vì sao không phản kháng, sao lại có chuyện đàn ông nói gì là phải nghe nấy, để rồi trên người mấy gã đó đâu đâu cũng là tật xấu cả. Vốn dĩ vợ là để yêu thương, nuông chiều, còn cái loại ra vẻ quyền lực mà đàn áp vợ mình thì đàn ông cái thá gì cơ chứ? Chị ta kinh ngạc hỏi lại, phản kháng? Mọi người đều sống như thế, một mình tôi phản kháng thì tác dụng gì? Có khi còn bị đánh cho ấy. Tôi nhất thời không biết nói gì, một người đã quá quen với việc bị đối xử bất công, đánh mất ý thức phản kháng của mình thì người khác có nói chi cũng vô ích. Nhưng chị ta hoàn toàn không có ý kiến gì về cách sống này, cũng không có bất kỳ cảm giác ủy khuất nào. Như vậy cũng tốt. Tôi không cần phải nói mấy chuyện nam nữ bình quyền với chị ta làm gì. Một người đang sống vui vẻ bình thường, đột nhiên lại bị ảnh hưởng bởi một quan niệm hoàn toàn khác biệt. Điều này trái lại còn tác động xấu đến cuộc sống của chị ta. Chỉ có điều, tôi có thể cảm nhận được chị ta dành cho những cô gái miền Nam được nhà chồng tôn trọng, được làm chủ gia đình như chúng tôi, một lòng ngưỡng mộ vô cùng to lớn. Chị ta nói nếu có kiếp sau, nhất định sẽ làm dâu phương Nam. Tiếp đó, tôi lại nghe chị ta tâm sự về cuộc sống của những cô gái nơi đây. Được một lúc thì chồng chị ta về, nói khách đã mua nhiều thì bán đi. Chị ta vui vẻ giúp tôi gói từng bọc hàng rồi tiễn tôi ra tận cửa. Trên đường về, tôi chợt nhớ đến một người bạn cũng lấy chồng phương Bắc. Cô ấy là người Thượng Hải, là mẫu người phụ nữ miền Nam điển hình. Hai người tổ chức hôn lễ cũng tại Thượng Hải. Năm đầu tiên về nhà chồng, mẹ chồng đã giục cô ấy vào bếp nấu nướng rồi. Ngày trước ở nhà mẹ, cô ấy chưa từng phải làm việc gì, ăn Tết cũng toàn đồ mua sẵn. Nhưng giờ đây, thân phận thay đổi, cảm thấy cứ ngồi chơi, chờ ăn cũng không được lễ phép cho lắm, nên cô ấy ngoan ngoãn vào bếp phụ việc. Trước khi đi, cô ấy kéo kéo tay chồng, ý muốn chồng đi cùng mình. Ngờ đâu anh ta lại nhăn nhó khó chịu. Ở đây đàn ông không xuống bếp. Mẹ chồng vội vàng chạy tới trước mặt con dâu. Đợi lát nữa có khách đến thì cho chồng tiếp khách. Nghe vậy, cô ấy cũng không kiên trì nữa. Cùng hai người phụ nữ khác xuống bếp làm việc cả nửa ngày trời. Khi cơm nước đã được chuẩn bị xong, cô ấy rất tự nhiên ngồi xuống cạnh chồng, còn gọi các anh chị em trong nhà cùng ngồi xuống cho vui. Mẹ chồng lập tức hét lên như vừa nhìn thấy quỷ. Đàn ông mới ngồi vào bàn ăn, đàn bà thì xuống bếp ăn. Cô ấy còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm, đàn bà phải xuống bếp ăn cơm á. Cô ấy có phải là người hầu, là nô tỳ gì đâu, sao lại phải ăn cơm dưới bếp? Lại còn mấy người chị dâu, em chồng này nữa, sao lại cun cút vào trong luôn vậy? Anh chồng thì thầm vào tai cô ấy. Tập tục ở đây là như thế, phụ nữ không được ăn ở bàn trên. Em chịu khó một tí, về Thượng Hải anh đền bù sau. Cô ấy lập tức nổi cáu. Anh muốn em ngay lần đầu về nhà anh đã phải bưng bát cơm mà ăn trong bếp hả? Anh chồng bèn dỗ dành. Ở đây phụ nữ đều như thế cả, sẽ không có ai cười em đâu. Cô ấy lạnh lùng đáp. Nhưng em thấy nực cười, đã là người một nhà, vì sao không thể ăn cùng nhau? Sao lại bắt buộc đàn ông ăn ngoài gian khách, phụ nữ ăn trong phòng bếp? Sau đó, cô ấy lẳng lặng đi thu dọn hành lý của mình, tự bắt xe lên thành phố tìm một tiệm cơm, thuê một phòng nghỉ nhỏ. Anh chồng gọi điện có chục lần rồi lại nhắn tin trách móc cô ấy không hiểu chuyện, cứ thế bỏ đi làm anh ta thật chẳng còn mặt mũi. Lại còn nói vì việc này mà cha mẹ anh ta có ấn tượng cực kỳ xấu về cô ấy. Cô ấy hừ mũi một tiếng nghĩ thầm, cái gia đình với thứ tập tục kiểu này thì tôi đây không thiết, lại còn sợ cha mẹ có ấn tượng xấu với chả không xấu về con dâu nữa sao. Sau đó cô ấy một mình bỏ về Thượng Hải, sang nhà cha mẹ đẻ ở đến hết năm. Anh chồng gọi điện đến, nói rằng chỉ khi nào cô ấy chịu ngoan ngoãn xin lỗi cha mẹ chồng thì cuộc hôn nhân giữa hai người mới tiếp tục được. Cô ấy không thể nhẫn nhịn thêm nữa, đáp lại. Dù sao cũng mới cưới chưa lâu, muốn ly hôn cũng dễ thôi. Tôi vừa trẻ lại vừa chưa có con, sợ gì không kiếm nổi người khác. Tốt nhất là anh nên về quê mà tìm vợ. Khi đó cô ấy thật sự có suy nghĩ đến chuyện ly hôn, vì cô ấy biết rõ, với tính cách của mình thì căn bản không thể dĩ hòa vi quý cùng nhà chồng cả đời. Kết quả, anh chồng đành phải hạ giọng phân bua, rằng anh ta cũng chẳng còn cách nào khác, rằng tập tục ở quê đã là thế rồi chứ không phải cố ý làm khó cô ấy. Bao nhiêu năm qua, người dân ở đây vẫn sống như vậy, các mẹ, các chị vẫn có sao đâu. Cô ấy cứng rắn đáp trả, thật ngại quá, tôi lớn lên ở Thượng Hải, còn nếu anh thích cái kiểu tập tục quê anh thì cứ từ từ mà tận hưởng nó đi, dù sao tôi cũng không chấp nhận. Vài ngày sau, anh chồng về Thượng Hải tiếp tục công tác. Không biết có phải do hoàn cảnh khác quê mà từ lúc về đây, anh ta bỗng trở lại là một người chồng ân cần dịu dàng. Không những không nhắc đến chuyện ly hôn nữa mà còn nhiều lần chủ động làm lành. Sau khi suy nghĩ, cô ấy nhận thấy bản thân đúng là vẫn còn tình cảm với anh ta. Ngoài chuyện tập tục quê chồng thì cuộc sống của hai người ở Thượng Hải cũng không có gì bất ổn. Tính đến nay cũng 10 năm trôi qua rồi, sau lần đó cô ấy không còn về nhà chồng ăn Tết nữa. Yêu cầu của nhà chồng đối với cô ấy cứ ngày một thấp đi. Theo như anh chồng truyền đạt lại thì chỉ cần nó chịu về ăn Tết tuyệt đối sẽ không bắt nó phải tuân theo tập tục nữa. Nó thích làm thế nào cũng được cả. Nhưng lúc này cô ấy không muốn về quê chồng nữa, lại nhờ chồng chuyển lời giúp rằng nếu cha mẹ muốn lên Thượng Hải ăn Tết thì con luôn sẵn sàng chào đón, nhưng bảo con về đó ăn Tết thì con không đi đâu. Theo lời anh chồng kể, cha mẹ luôn bắt bẻ, sai khiến các chị dâu, duy chỉ có cô ấy là họ không dám yêu cầu gì. Hơn nữa, người ở vùng đó chỉ sợ con trai con gái ly hôn, sẽ làm mất mặt gia đình. Lại thấy cô con dâu tuyệt nhiên không chút sợ hãi, sẵn sàng ly hôn như thế, cuối cùng không dám cằn nhằn gì thêm. Về sau cô ấy mới phân tích cho tôi thấy, thật ra chồng cô ấy thường ngày vẫn rất ân cần, tôn trọng vợ. Nhưng dù gì đi nữa cũng trưởng thành trong môi trường đó, nên lần đầu tiên dẫn vợ về nhà không tránh khỏi suy nghĩ kiểu này. Nếu cô ấy có thể chấp nhận tập tục sinh hoạt ở đây thì mình cũng bớt được không ít phiền phức. Muốn đối đầu với một lề lối cũng cần nhiều dũng khí lắm chứ. Không ngờ cô ấy lại phản kháng kịch liệt đến thế. Anh ta muốn hòa hoãn cũng không hòa hoãn nổi. Cuối cùng chỉ còn cách chọn đứng về phía vợ. Hiện tại cô bạn tôi đang sống rất hạnh phúc. Hai vợ chồng sinh được một bé gái. Những tư tưởng và hủ tục trọng nam khinh nữ, phụ nữ không được ăn cùng bàn với đàn ông đều không thể ảnh hưởng đến thế hệ hai người họ nữa. Bằng hành động thực tiễn, cô ấy đã tạo ra một môi trường văn minh, không bị khinh miệt cho chính bản thân và con gái mình. So với những người phụ nữ không có dũng khí đấu tranh, cuộc sống lúc nào cũng đầy ủy khuất, đi đâu cũng thấy toát lên vẻ buồn bực ủ ê kia, cô bạn tôi chắc chắn là một cô gái vô cùng can đảm. Câu chuyện của cô ấy đã cho tôi biết rằng không có thứ gì không thể thay đổi, dù là tư tưởng phong kiến đi nữa. Chỉ cần bạn nhất quyết không chịu chấp nhận, chẳng ai có thể ép buộc bạn cả. Khi bạn là một cô gái vừa có học thức, lại vừa có vận khí, gặp được người đàn ông nặng nghĩa chung tình, đối với bạn luôn bao bọc che chở, yêu thương trân trọng, thêm vào đó gia đình chồng thấu tình đạt lý, đối đãi thịnh tình, vậy bạn chẳng cần tốn công tốn sức, cứ yên phận cũng có được cuộc sống thuận hòa êm ấm. Ngược lại, khi bạn gặp phải người đàn ông mà cả gia đình anh ta cứ chăm chăm giữ lấy những truyền thống chẳng mấy hay ho tốt đẹp, vậy bạn chỉ có hai lựa chọn. Một là quả quyết rời khỏi gia đình ấy, không buông bỏ. Được thì lựa chọn thứ hai chính là bạn phải tự tranh đấu để giành lấy địa vị và quyền lợi cho bản thân. Nếu đã quyết định ở lại mà không chịu đứng lên, thì dù bạn có bị vùi dập đến không ngóc đầu lên nổi cũng chẳng có ai giúp bạn được nữa. Bạn chỉ có thể than vãn mọi nơi mọi lúc. Việc mà trên thực tế chẳng mang đến cho bạn bất cứ cách giải quyết nào. Có một kiểu yêu khiến người ta chán ghét. Một lần tôi đi ngang qua thành phố nơi một người bạn sinh sống. Tiện đường tôi ghé vào thăm cô ấy. Hôm sau tôi định tự ra sân bay, nhưng cô bạn lại quá nhiệt tình và chu đáo, nhất quyết để tài xế của mình qua khách sạn đưa tôi đi. Anh chàng tài xế họ Chu, mọi người thường gọi là Tiểu Chu. Tính cách hơi ỏn ẻn nhưng được cái thật thà. Lúc gặp ở trước cửa khách sạn, tôi thấy anh ta có vẻ khá căng thẳng, bèn chủ động gợi chuyện để tán gẫu vài câu. Tôi hỏi anh ta đã lập gia đình chưa, anh ta ngẩn ra một lúc, sắc mặt có chút không vui. Tôi nghĩ bụng chẳng lẽ mình nói gì sai sao, biểu cảm trên mặt anh ta kỳ cục quá. Một hồi sau, anh ta gật đầu trả lời, tôi kết hôn rồi, vào tháng 9 năm ngoái. Tôi mới chỉ kịp đáp ồ, anh ta đã vội vã sửa lời, không, vào tháng 8 mới đúng, xin lỗi tôi nhớ nhầm. Tôi ngoài mặt thì cười trừ, nhưng trong lòng lại ngán ngẩm. Người này vừa mới cưới chưa lâu, vậy mà đến cả chuyện cưới tháng mấy cũng nhớ sai. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Tiểu Chu thở dài một tiếng. Thật ngại quá, khiến chị Vãn Tình chê cười rồi. Thật ra tôi không thích cuộc hôn nhân này lắm, bởi vì tôi không thể quên được người cũ. Quãng đường đến sân bay còn khoảng 2 giờ đi xe, Tiểu Chu bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Tiểu Chu và cô người yêu cũ đã yêu nhau được tròn 10 năm, từ khi còn 18 cho đến lúc gần 30. Hai người họ vốn là bạn học, ban đầu chỉ là đôi bên thầm thương trộm nhớ, mãi tới khi lên đại học mới dần dần thổ lộ. Tiểu Chu yêu cô gái đó vô cùng, một lòng một dạ chỉ muốn cưới cô ấy. Ngặt nổi gia đình bên kia kịch liệt phản đối, lý do là cha mẹ Tiểu Chu chỉ thuộc tầng lớp làm công ăn lương, điều kiện không dư giả. Mặc dù vậy, hai người vẫn tiếp tục lén lút hẹn hò. Từ lúc vào trường đại học, cho tới khi tốt nghiệp ra trường, từ lúc ra trường cho tới khi đi làm. Sâu trong lòng, Tiểu Chu nghĩ sớm muộn cũng sẽ có ngày gia đình bên kia chấp nhận mình. Anh ta đối với bạn gái chân thành như thế, điều này ai ai cũng đều thấy rõ. Sau khi đi làm được một năm, nhìn bạn bè xung quanh cứ từng đôi nắm tay bước lên xe hoa, Tiểu Chu cũng rạo rực mong chờ được danh chính ngôn thuận ở bên người mình yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta liền đề nghị được ra mắt cha mẹ cô gái. Cô gái ấp a ấp úng tìm đủ cách lảng tránh, mãi đến khi bị hỏi nhiều quá mới chịu nói với Tiểu Chu. Cha mẹ em không đồng ý cho em qua lại với anh. Anh có đến ra mắt cũng không có kết quả tốt đâu, chờ thêm một chút nữa đi. Cái một chút ấy hóa ra là tận 3 năm. Khi ấy hai người cũng yêu nhau được 9 năm rồi. Trong thời gian đó Tiểu Chu vẫn hay nhắc chuyện ra mắt với cô gái, còn cô gái chỉ ậm ừ hứa hẹn cho qua. Năm thứ 10 yêu nhau, Tiểu Chu lúc này đã chạm ngưỡng đầu ba rồi. Một hôm, anh ta thành khẩn nói với bạn gái, để anh tới ra mắt cha mẹ em nhé. Ải này sớm muộn cũng phải qua. Cha mẹ anh đều hy vọng chúng ta sớm ổn định, chỉ bằng hai gia đình ngồi lại cùng chuyện trò một chút, không hẳn là thảo luận chuyện cưới sinh, mà chỉ là để thấu hiểu nhau hơn thôi. Em thấy thế nào? Có cha mẹ anh ở đó, cha mẹ em chắc cũng không đến mức làm khó anh đâu nhỉ. Trước sự kiên trì của Tiểu Chu bao lâu nay, cuối cùng cô bạn gái cũng gật đầu đồng ý. Cha mẹ của Tiểu Chu rất coi trọng lần ra mắt này. Hai ông bà đặc biệt mua hai bộ quần áo mới, sửa soạn tươm tất gọn gàng, lại không quên mua bao nhiêu đồ biếu tặng. Vì theo phong tục ở đó, nhà trai phải chuẩn bị quà khi ra mắt nhà gái. Tiểu Chu cũng chuẩn bị kỹ càng. Anh ta nghĩ đây là cơ hội tự mình kiếm được, phải thể hiện cho thật tốt, phải lấy được thiện cảm của gia đình bên kia. Biết đâu sau lần gặp mặt này, họ sẽ quý mình thì sao? Giữa người và người dù sao cũng phải tiếp xúc mới hiểu nhau được mà. Đáng tiếc, đó là ngày mà có lẽ cả đời này Tiểu Chu cũng không quên nổi. Sau khi gia đình hai bên đều đã yên vị, chuyện còn chưa kịp nói, trà còn chưa kịp nguội, cha mẹ cô gái đã thẳng thừng phủ đầu Tiểu Chu. Vốn dĩ chúng tôi không muốn đến, nhưng nếu không đến thì sợ cậu vẫn nuôi hy vọng. Chúng tôi không thích cậu vì gia cảnh của cậu quá thấp kém. Chúng tôi chọn con rể cũng có yêu cầu riêng, mà cậu lại chỉ là tài xế. Con gái chúng tôi sao có thể gả cho cậu đây? Tiểu Chu có nằm mơ cũng không ngờ được gia đình bạn gái lại nói những câu này trước cha mẹ mình. Anh ta không thể quên nổi vẻ mặt của cha mẹ khi đó, tủi nhục, cay đắng, tức giận, xót xa và cả bất lực đến cùng cực. Nếu biết trước viễn cảnh này, có bị đánh chết anh ta cũng không bao giờ đưa cha mẹ tới đây để nhận những lời lẽ khinh miệt ấy. Thế nhưng điều làm anh ta khó chịu nhất là người mà anh ta yêu thương bao năm qua từ đầu tới cuối chỉ biết cúi mặt, ngay cả một câu cũng không chịu mở miệng. Đến tận khi về nhà mà cha mẹ anh ta vẫn giận tím mặt. Dù không phải giàu có gì, nhưng họ từ trước tới nay chưa bao giờ bị người ta bôi tro trát trấu vào mặt mình như thế. Họ chỉ không giàu thôi, có phải bần cùng nghèo khó gì đâu, đến nỗi bị người ta xem thường cơ chứ. Sau cùng, cha anh ta dứt khoát, con trai, chia tay đi. Không phải cha mẹ không chịu hiểu cho con, nhưng hôm nay con cũng thấy đấy, gia đình bên họ căn bản là coi khinh nhà mình. Những người như thế, dù có miễn cưỡng chấp nhận hôn sự đi nữa, thì con cũng phải cúi đầu nhịn nhục cả đời thôi. Cha và mẹ không giàu sang gì, nhưng thật không nhẫn tâm nhìn con chịu khổ như thế. Mẹ anh ta tiếp lời. Cha con nói đúng đấy, nếu hôm nay chỉ là thấy thái độ nhà bên kia như thế, cha mẹ có chịu chút tủi thân cũng không vấn đề gì, dù sao hạnh phúc của con cũng quan trọng hơn. Nhưng con xem, bạn gái con kìa, từ đầu chí cuối không thèm phân bua, đến cả nói hộ con một câu nó cũng không dám mở miệng, như vậy về sau còn sống chung thế nào nữa. Tiểu Chu đau khổ vô cùng, cha mẹ đã đời, cả đời khó nhọc, để họ phải chịu đựng nổi tủi hổ này, trong lòng anh ta còn khó chịu gấp bội. Mà biểu hiện của bạn gái cũng khiến anh ta thất vọng tràn trề, không biết nên làm gì tiếp theo. Từ ngày hôm đó, cha mẹ Tiểu Chu bắt đầu tích cực tìm đối tượng cho anh ta, nhưng anh ta vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa, hỏi bạn gái liệu có thể cưới mình không. Cô gái cuối cùng vẫn không có đáp án rõ ràng, chỉ đáp lại qua loa rằng cha mẹ kiên quyết quá, dù trước kia hay bây giờ đều không chịu đồng ý. Nghe những lời này, Tiểu Chu rốt cuộc đã nản lòng, chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mà kết hôn cùng một cô gái dịu dàng chất phác. Đêm trước lễ cưới, cô bạn gái cũ bất chợt gọi điện cho Tiểu Chu, khóc lóc nói sẽ đợi anh ta cả đời này, làm anh ta không biết phải tiếp tục hôn lễ thế nào nữa. Tiểu Chu khẽ giọng bộc bạch, thật ra vợ anh ta là một người phụ nữ rất tốt, cô ấy đối với nhà chồng thì ân cần, đối với cha mẹ chồng thì hiếu thuận, nhưng bản thân anh ta đối với cô ấy lại không có cảm giác như ở bên cô bạn gái cũ kia. Anh ta cảm thấy như mình bị xé thành hai nửa, trái tim và thân thể ở hai nơi khác nhau. Nói xong, Tiểu Chu dường như chìm sâu vào dòng hồi ức đầy đau khổ, còn tôi lúc này thì đang lửa giận ngùn ngụt cháy trên đầu, không nhịn được phá tan bầu không khí im lặng. Anh có biết nếu tôi là anh trước ngày cưới nhận được cuộc điện thoại như thế thì tôi sẽ nói gì không? Tiểu Chu nghi hoặc nhìn tôi. Tôi tiếp tục. Tôi sẽ nói với cô ta rằng cút được bao xa thì cút luôn nhà cô đi. Đừng có làm phiền nữa. Tiểu Chu há hốc miệng nhìn tôi. Chị vãn tình, chị nói tục hả? Tôi không phủ nhận. Đúng. Không văn tục thì không diễn tả được tâm trạng tôi bây giờ. Loại phụ nữ này thì có gì đáng để anh nhớ mãi không quên hả? Thế nào là đợi anh cả đời chứ? Cô ta định làm con giáp thứ 13 hay định bắt anh ly hôn? Ngay trước ngày cưới của người ta mà còn gọi điện vớ vẩn, mặt cô ta làm bằng gì mà dày hết phần thiên hạ thế? Thà lúc ấy, cô ta bất chấp cả thế giới mà đánh cược một lần, nói dù thế nào đi nữa cũng phải cưới anh, rồi trực tiếp đến cướp quà cưới đi. Như thế còn quang minh chính đại hơn vạn lần cái kiểu gọi điện đấy. Tiểu Chu sững sờ nhìn tôi vẫn không dừng lại. 10 năm, một người con gái nếu thật sự yêu anh thì sớm đã cưới anh rồi. Tôi không quen biết cô bạn gái cũ của anh, nhưng chỉ qua những chuyện mà anh nói nãy giờ, tôi cũng cảm thấy cô ta chẳng ra sao cả. 10 năm không giải quyết nổi một việc, chắc chắn là năng lực yếu kém, càng chứng tỏ tính tình không ra sao, nhu nhược trốn tránh, cái gì cũng muốn có, cái gì cũng không chịu đánh đổi. Đã thế, 10 năm mà không có nổi một thái độ rõ ràng, chứng tỏ yêu có tính toán, không muốn tình yêu, mà phải từ bỏ công sức, cố gắng một lần. 10 năm sau mới chia tay nổi, thế mà còn đi phá đám lễ cưới của người ta. Chứng tỏ nhân phẩm không ra gì. Nếu bản thân thật lòng không thể mang đến một kết quả tốt cho đối phương, thì chia tay dứt khoát luôn đi để người kia còn tìm được hạnh phúc. Đây lại đi gọi điện cho bạn trai cũ trước ngày người ta cưới. Tâm cơ hiểm độc, thật đáng ghét. Tiểu Chu lúng túng nói, cô ấy cũng không đến nỗi thế đâu. Tôi lườm mắt, có phải giết người phóng hỏa mới là xấu đâu, giết người không cần dao mới là độc ác kìa. Bất luận cô ta tốt hay xấu thì cũng là chuyện đã qua rồi. Anh nên quan tâm để ý tới vợ mình ấy. Thật ra anh đối xử với vợ quá bất công khi cưới cô ấy mà vẫn còn yêu người cũ. Trong lòng anh có người khác nhưng vẫn cảm thấy vợ mình rất tốt, chứng tỏ cô ấy tốt thật sự, tốt hơn vạn lần so với cái cô người yêu cũ không biết điều kia. Anh đừng có tiếc ngọc tiếc ngà mà coi khinh vụn đá, rồi đến lúc cả vụn đá cũng vụt mất thì lại ngồi đó ân hận. Chúng tôi mãi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến sân bay rồi. Tôi không rõ Tiểu Chu nghe vào tai được bao nhiêu, nhưng mong rằng anh ta đủ tỉnh táo, biết cái gì nên buông bỏ, cái gì nên trân quý. Khi lấy hành lý, anh ta cất lời. Chị Vãn Tình, trước nay tôi cứ tưởng chị là kiểu người cực kỳ ôn hòa cơ. Tôi đáp, một là tôi thật lòng cảm thấy bạn gái cũ của anh toàn làm chuyện khiến người ta chán ghét. Hai là vì thời gian ít quá tôi sợ anh nghe không vào tai được mấy câu. Tóm lại, hãy về đối tốt với vợ mình hơn đi. Tiểu Chu một tiếng, vẫy tay chào tạm biệt tôi. Xa xa ngoài kia, một chiếc máy bay đang vút lên cao, xuyên qua làn mây trắng xóa. Trong tâm trí tôi, bỗng dưng hiện về hai câu thơ quen thuộc. Sông núi đất trời xa vời vợi, chi bằng thương lấy người kế bên. Tôi hy vọng trên thế gian này, tất cả những người tốt đều được yêu thương và trân trọng. Tôi mong rằng mọi người đều giữ cho mình một đôi mắt thông tuệ để có thể nhìn thấu những tình thật, ý giả trên đời. Sự khác biệt giữa phụ nữ đẳng cấp và phụ nữ hèn kém. Vài ngày trước, khi đang dọn dẹp các file trong máy tính, tôi nhìn thấy vài bức ảnh cũ. Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác mang mát buồn, đặc biệt là khi thấy bức ảnh chụp chung của tôi và M. Nghĩ tới vài năm qua chẳng còn giữ liên lạc, quả thực cũng có chút cảm khái. Nhưng tôi tuyệt không hối hận. M từng là bạn tốt của tôi, lớn hơn tôi 6 tuổi. Năm đó tôi vừa tốt nghiệp, còn chị ấy đã gần 30 và vẫn độc thân. Nhân duyên của M không tốt lắm, cũng bởi tính cách bộc trực, khi nói chuyện thường ít để ý tới cảm xúc của đối phương, nên từ trước tới nay không được lòng nhiều người. Tôi lại không hề để tâm tới tính cách đó. Quá thẳng thắn mặc dù không phải là một ưu điểm, nhưng đối với tôi như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với khối kẻ, khẩu Phật xăm xà. M vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là làn da mịn màng trắng mút. Không những thế, đó còn là vẻ đẹp tự nhiên, không qua bất kỳ mỹ phẩm, hóa chất nào. Tôi không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho chị ấy. Thế nhưng không rõ vì sao chị ấy lại không có duyên với người khác giới. Trước giờ chưa gặp được mối nhân duyên nào phù hợp cả. Như bạn biết đấy, xã hội thường có quá nhiều dị nghị dành cho phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình. Từng có không ít cô gái mang ý dễu cợt mà hỏi M định bao giờ mới chịu kết hôn. Độc thân cả đời là không ổn đâu nhé. Nói gì thì nói, phụ nữ vẫn nên có một tấm chồng mới được. M không phải kiểu người mang suy nghĩ một điều nhịn bằng chính điều lành. Những lúc bị hỏi như vậy, chị ấy sẽ bực bội đáp trả. Làm sao mà không ổn? Ảnh hưởng đến nồi cơm nhà cô à? Có thời gian rảnh thì tự quản chuyện nhà mình cho tốt đi rồi hãy lo chuyện người khác. Đối phương bị hắt cho một gáo nước lạnh đến chẳng còn mặt mũi. Thế là cộng đồng anti của M lại có thêm một thành viên mới. Tuy vậy, tôi hiểu tâm trạng M, 30 tuổi chưa chồng chưa con, chị ấy chắc hẳn phải chịu đựng áp lực cực kỳ lớn từ người thân, xã hội, lại còn phải đón nhận sự quan tâm chẳng hề mang ý tốt từ những người xung quanh. Rơi vào cảnh ấy mà còn vui vẻ đáp lễ được mới là lạ đấy. M thường ca cẩm với tôi, cô nói xem mấy người đó có phải ăn no rửng mỡ quá rồi không? Chị cưới chồng hay không cũng có làm bớt đi của họ đồng tiền nào đâu. Càng buồn cười hơn là bọn họ, người thì chồng ngoại tình, người thì sống tủi nhục. sao vẫn còn lo hộ thiên hạ được nhỉ? Loại đàn ông như chồng họ ấy mà, có cho tiền chị cũng chẳng thèm lấy. Tôi chỉ có thể khuyên bảo chị ấy đừng để tâm đến lời của những kẻ đó, cứ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mới là quan trọng nhất. Cơ duyên thế nào mà 2 năm sau, M đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Năm đó, khi đạt ngưỡng 32 tuổi, chị ấy chính thức khép lại quãng đời độc thân. Kết hôn muộn một chút cũng có cái lợi, ít nhất thì bạn có thể nhẹ nhõm về phương diện kinh tế. Hai người cùng gom góp tiết kiệm, mua một căn hộ 100 m², tổ chức lễ cưới đơn giản, rồi từ đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình. Kể từ khi M kết hôn, những lời hỏi thăm đầy bẩn cợt kia cũng không còn nữa. Mặc dù đôi lúc vẫn có những kẻ tỏ ra thương cảm mà chúc mừng M cuối cùng cũng lấy được chồng rồi, nhưng đa số vẫn là đã tiếp nhận chị ấy, đã coi chị ấy cũng giống mình. Khi ấy, tôi cuối cùng đã hiểu vì sao nhiều người lại cắn răng chấp nhận một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Trong con mắt người đời, chỉ khi kết hôn bạn mới được coi là một người bình thường. Nếu nội tâm không đủ mạnh mẽ, bạn sẽ không gánh vác nổi thứ áp lực nặng nề ấy. Dẫn đến việc thật khó nghe theo tiếng nói trái tim của mình, để rồi đành lòng thuận theo số đông. Yên ổn chưa được bao lâu, M lại phải đối mặt với một nỗi phiền não khác. Những người trước đây kết hôn giờ đã rục rịch chuyện sinh nở. Người này nói, M à, cô đã cưới muộn thì chớ, đàn bà phụ nữ lại có thời, phải nhanh nhanh tranh thủ thời gian đi thôi. Người khác lại kêu, M à, cưới nhau mà không có con thì còn gì là gia đình trọn vẹn, phụ nữ phải có con chứ, đợi lúc lớn tuổi rồi sinh con ra có nhiều vấn đề lắm, cô phải chuẩn bị ngay đi. Thật tình không hiểu nguyên cớ gì, M kết hôn đã tròn 2 năm rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh. Tôi lại chẳng để tâm đến chuyện đó lắm, cứ tưởng chị ấy đơn giản là muốn dành 2 năm tận hưởng thế giới riêng của hai vợ chồng thôi. Mãi cho tới ngày nọ, chị ấy mới lén lút chạy tới tìm tôi hỏi, chẳng phải ngày trước cô có đứa bạn mãi không có con, cuối cùng tìm một thầy đông y sắc thuốc cho uống, nửa năm sau có tin song thai. Cô giúp chị nghe ngóng thông tin nhé, chị cũng muốn đi xem thử. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra M vẫn luôn mong ngóng có con. Có khi chính vì đôi lúc càng muốn có con, tâm lý căng thẳng lại thành ra càng không có được cũng nên. Tôi bèn đưa cho chị ấy liên lạc của người bạn kia. Từ đó, M cũng bắt đầu uống thuốc điều chỉnh. Không biết là do tâm lý đã thoải mái hơn hay do được tiếp thêm niềm tin. Mà chỉ chưa đầy 1 năm, M đã có tin vui. Năm sau đó đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. M thỏa ước nguyện khiến tôi cũng vui lây. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy chị ấy càng ngày càng xa lạ. Trước đây, chị ấy phải chịu áp lực kinh khủng từ những lời thúc giục cưới chồng. Trong lòng bức bách cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng từ khi kết hôn rồi sinh con xong, mỗi khi gặp một cô gái đứng tuổi độc thân nào đó là chị ấy bắt đầu hỏi chuyện bao giờ cưới chồng. Có những lúc rõ ràng biết đối phương sẽ xấu hổ nhưng chị ấy vẫn cố chấp truy vấn. Nhìn M, tôi dường như thấy ở đó hình ảnh của chính những người khi xưa đã buông lời quan tâm chị. Từng lời thăm hỏi đều không một chút thiện ý. Khi chưa kết hôn, M ghét cay ghét đắng loại người ỷ thế là phụ nữ có chồng mà đi hỏi người khác chuyện cưới xin. Nhưng đến lượt bản thân chị ấy lập gia đình thì chị ấy cũng lại thích thú nhất việc đó. Tôi không thể hiểu nổi đây là cái kiểu tâm lý gì. Chẳng phải Khổng Tử đã có câu kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân đó sao? Có nghĩa là đừng đùn đẩy cho người khác những gì mà bản thân không thích. Ở đây còn có thể hiểu theo nghĩa đừng bắt người khác phải chịu đựng lại những bất hạnh mà bạn đã trải qua. Khi chưa sinh con, M không đội trời chung với kiểu người ra vẻ ta đây có con mà ngày ngày thúc giục người khác sinh đẻ, làm người ta bất an lo lắng. Nhưng đến khi bản thân sinh con rồi, chị ấy cũng lại rất hào hứng đi hỏi người ta định kế hoạch đến bao giờ. Thậm chí tôi cảm nhận được trong đôi mắt M những ánh nhìn đầy ác ý. Người ta vẫn nói bạn bè làm gì có hai thập toàn thập mỹ, nhưng quả thực tôi không thích nổi bộ dạng của M lúc này. Thà rằng chị ấy cứ thẳng thắn bộc trực như xưa, dù chưa chồng chưa con nhưng không mảy may vướng chút tà niệm. Sau khi kết hôn, tôi vẫn chưa muốn có con ngay. Thời gian đó tôi hoàn toàn không biết mình có thể sinh con hay không, chỉ đơn giản là chưa muốn có. Cảm thấy hai vợ chồng sống với nhau cũng là rất tốt rồi. Vậy mà M cứ liên tục dục dã tôi, nói phụ nữ mà không có con là thiếu sót lớn. Tôi vốn nhạy cảm nên có thể lập tức nhận ra đối phương có ý tốt hay ý xấu. Thật đáng tiếc, trong câu nói của M, tôi chỉ nghe ra sự hả hê khi nghĩ người khác kém may mắn. Chị ấy thường vô thức thể hiện ra cái thái độ, có phải cơ thể cô có vấn đề rồi không trước mặt tôi. Từ đó, tôi dần giữ khoảng cách với M, kể cả nếu chị ấy thực sự không có ác ý, tôi cũng không thích việc người khác áp đặt ý chí và cách sống của họ lên mình. Nhắc đến M, không thể không nhắc đến một người bạn chí cốt nữa của tôi. cũng tầm tuổi với em mà mãi vẫn chưa kết hôn. Tôi quen chị ấy từ khi mới hơn 20 tuổi rồi sau đó cả hai trở nên cực kỳ thân thiết. Xung quanh chúng tôi có rất nhiều người kết hôn muộn, không phải vì họ ghét chuyện hôn nhân, mà vì chưa gặp được đối tượng phù hợp, không muốn miễn cưỡng. Nếu ai đó tự cho rằng bản thân đã ngần này tuổi còn chưa có nơi có chốn, chị ấy sẽ chỉ cười nhẹ mà đùa theo. Cô còn trẻ hơn tôi chán, tôi chưa vội thì cô lo cái gì? Đừng quan tâm chuyện người ta nói, cảm giác bản thân mới là quan trọng nhất. Khi người khác cuối cùng cũng lập gia đình, chị ấy không chút khó chịu, luôn thành tâm dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho họ. Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi mới muốn có con. Nói thật lòng, người thân bạn bè bên cạnh tôi hầu hết đều thúc giục, chỉ có chị ấy khác họ. Khi tôi nói chưa muốn có con, chị ấy cũng rất thấu hiểu. Chẳng sao cả, chưa thích có con thì thôi, chuyện con cái phải thận trọng, một khi sinh con ra phải xác định có trách nhiệm cả đời. Nên tốt nhất là đợi khi bản thân thật sự muốn thì hãy sinh con. Thời gian mang bầu, tôi báo tin vui cho chị ấy ngay tức thì gửi quà cho tôi. Cô với Ngạn Tổng gen đẹp như thế, chắc chắn sẽ sinh ra một bảo bảo thông minh lại đáng yêu cho xem. Có thể nói, mỗi lúc ở cạnh chị ấy tôi đều vô cùng thoải mái, không có một chút cảm giác áp lực hay ác ý nào. Bởi thế, ngay cả khi ở cách nhau mấy nghìn cây số, chúng tôi vẫn tìm cách để gặp nhau. Thường ngày không thể gặp trực tiếp thì sẽ nói chuyện trên WeChat, tình cảm trước nay chưa từng thay đổi. Tôi vẫn luôn cho rằng chị ấy mới là người phụ nữ đẳng cấp và ưu tú nhất, vì chị ấy biết tôn trọng từng cách sống khác nhau, cũng như thấu hiểu cách chọn lựa của từng người khác nhau. Vì sao có nhiều người lại bị ghét đến thế? Vì họ luôn thích áp đặt suy nghĩ và cách sống của bản thân lên người khác. Một khi người khác không tiếp nhận, họ liền bộc lộ ra sự xấu xí nhỏ mọn của mình. Những kẻ thích dục dã người khác lấy chồng sinh con kia chính là một ví dụ điển hình. Phụ nữ hèn kém vĩnh viễn cầu xin sự đồng thuận của số đông. Thấy bản thân sống không giống người khác, thấy người khác sống tự do hơn, tiêu sái hơn, liền nghĩ cách làm sao để kéo người ta xuống thấp như mình. Còn phụ nữ đẳng cấp thì sao? Tất nhiên, họ hiểu rõ mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, truy cầu khác nhau, sở thích khác nhau. Chỉ cần không làm hại người khác thì ai cũng có quyền được lựa chọn bất cứ cách sống nào họ muốn. Những người phụ nữ đẳng cấp luôn khiến người ta cảm thấy được tôn trọng, được thấu hiểu như một người bạn tri âm.